Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Kiếm Đàm Bí Kiếp của tác giả Mai Công Lợi. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Chuyện Lạc ở Nghĩa Trang. Vào một ngày tháng 7 âm lịch, gió thu thổi mùi thơm hoa cỏ dại, cũng là ngày tốt để Ngưu Lang cùng Trúc Nữ đoàn tụ hàng năm. Đám mây như vải ren che khuất đi một phần của mặt trăng. Gió tây thổi liên hồi cuốn lên những lá khô rơi sớm bay tứ tung khắp ngọn đồi. Côn trùng xung quanh vang lên khúc nhạc nỉ non như truy điệu cho một sinh linh vừa mới khuất. Trong đêm với ánh trăng mới lú ra, những bóng ma chơi lập lòe ẩn hiện trong bãi tha ma này làm tăng thêm phần lạnh lẽo và vắng tanh của khu mả nhà họ Vạn. Bỗng nhiên có một tiếng quốc kêu rợn người, làm cho ánh nguyệt cô độc cũng phải tiến vào đám mây đen, làm mặt đất trở nên tăm tối, tối đen đến nỗi không nhìn thấy năm ngón tay. Chờ đến khi bóng nguyệt hết sợ lú ra khỏi đám mây đen thì đã thấy một bóng người đang đứng bên một nấm mồ mới chôn ban sáng. Từ chỗ màu đất với giấy vàng bạc, nén hương cây nến còn đó làm cho ta càng xót xa cho người mới khuất. Chẳng mộ bia mà cũng chẳng bảng gỗ ghi tên. Trong tình cảnh này cho ta biết là người chết có lẽ là một người phiêu bạt chết ở xứ lạ quê người. Được mọi người hảo tâm chôn cất và không biết họ tên mà không ghi được mộ bia, chứ nếu không thì người nghèo nhất cũng có mộ bia bằng gỗ. Nhưng nếu xác chết là một người xa lạ, sao lại có một người lạ che mặt đang đứng đây nhìn? Y đang vừa la lên vừa từ sau lưng lấy ra một cái xẻng nhỏ, cúi xuống đào xới như điên, làm đất cát đắp nấm mộ tung về một phía. Xem tình hình, người lạ mặt này có lẽ là một tên ăn trộm đồ vật trong mồ. Nhưng người nằm trong mồ là kẻ phiêu bạt, làm gì có vòng vàng để mà lấy. Có điều lạ là tên đại hán này tay chân khỏe mạnh, sức lực phi thường, xem ra chẳng phải là một tên ăn trộm bình thường. Có thể là một nhân vật hữu danh trong giang hồ. Ngôi mộ đó xem ra tưởng tiêu điều đơn giản, nhưng dưới lớp đất vàng lại là kết cấu đá sỏi vững chắc. Mặc dù mộ mới chôn đất còn ướt, nhưng cũng không dễ dàng đào đối với một người không có võ công. Tên này quả phi thường, chỉ bỏ ra một thời gian ngắn đã đào được rất sâu và đã hiện lên cỗ quan tài bằng gỗ quý. Dưới ánh trăng, người lạ kêu nhẹ một tiếng và bỏ sẻng xuống, nhảy mình xuống huyệt. Dùng đôi tay rắn chắc mở nắp quan tài một cách dễ dàng mặc dù có đóng đinh rất chặt. Nằm trong quan tài là một thiếu nữ rất đẹp. Nhìn cách trang điểm chải tóc, đó là một cô dâu sắp về nhà chồng. Thiếu nữ chỉ độ tuổi 18, mắt miệng đều đẹp. Mặc dù hiện là một xác chết song đã được trang điểm với nét mặt còn sắc sảo như một mỹ nhân đang ngủ. Cái chết của thiếu nữ làm cho người ta thương tiếc. Chưa nhìn thấy được đôi mắt và thân hình, nhưng với khuôn mặt như vậy, chúng ta có thể đoán ra đó là một tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt cũng nhất định sẽ rất truyền cảm, thu hút mọi người khi nàng còn sống. Người lạ đào mồ này cũng phải trố mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng. Nhìn xuống thân hình của nàng, tên này đột nhiên thò bàn tay phải chộp lấy xiêm y trên ngực nàng, nuốt nước bọt lầm nhầm. Mỹ nhân, ôi mỹ nhân, nàng chết oan uổng quá. Một mình ở đây thật lạnh lẽo cô đơn. Để ta cùng nàng ở đây qua đêm. Xoẹt một tiếng, áo hồng cô dâu trên mình nàng đã bị tên này xé rách, lộ ra chiếc áo lót và nước da trắng ngần bên trong. Người lạ nhìn vào và có ý đồ xấu tiếp theo, nhưng chỉ thấy xác chết ngồi dậy, giơ tay phải tát một cái chát vào mặt hắn. Vào cảnh này nếu một người thường chắc hồn vía đã lên mây mà kinh hoàng bỏ chạy. Nhưng người lạ này quả là một tay cao thủ, bàn tay xác chết vừa chạm má trái hắn, hắn đã búng mình ra khỏi huyệt. Nhưng cũng lạ, xác chết vả xong một cái bạt tay, lại giống như không có gì xảy ra, từ từ nằm xuống thẳng băng trong quan tài. Lúc này người lạ mặt mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn vào xác chết xem có động tĩnh gì nữa không. Khi không thấy động tĩnh gì, hắn mới bắt đầu hoài nghi chuyện lúc nãy xảy ra có thật không. Nhưng lấy tay sờ lên má trái vẫn còn cảm giác đau. Đích thật là có chuyện này xảy ra rồi, nhưng giải thích ra sao? Lại qua đi chốc lát, xác chết có chút cử động. Nhưng lần này không nhổm dậy mà chỉ rung động hai tay kéo khép lại phần y phục bị người lạ xé. Cử chỉ này làm hắn lạnh buốt, mình muốn trốn chạy, nhưng hắn vẫn đứng đó. Không phải hắn không muốn trốn, nhưng hắn đã thừ người đứng như trời trồng, toàn thân lạnh toát mồ hôi. Thời gian trôi qua, xác chết như không còn cử động nữa. Người lạ lại lấy can đảm, mắt sáng lên nghiến răng. Ta không sợ ma quỷ, nếu nàng có là ma, đêm nay ta cũng muốn âu yếm nàng. Vừa nói xong, hắn lấy tư thế định nhảy xuống huyệt lại, nhưng khi sắp nhảy xuống, hắn nghe có tiếng động đâu đó liền hô lên, ai đó, tiếp theo nghe một tiếng thét, mình hắn đã bị một sức mạnh đẩy văng ra xa nơi huyệt hơn 10 trượng. liền đó có một trung niên đang đứng sừng sững ở miệng huyệt. Vận Thanh Y, tay vuốt ba chòm râu dài, người trung niên nói, ta biết trước mi lòng dạ không tốt. Quả thật như vậy, người lạ la lên, Liêu Văn Hùng, mi nói bậy bạ gì, ta đến đây là xem có ai ăn trộm đồ vật trong mồ không. Chẳng ngờ, Liêu Văn Hùng nói, không biết ai đã đào bới nấm mồ kia. Người lạ nói dối, nếu khi nãy tôi không đến thì chắc có người đã lấy mất đồ vật trong mồ. Họ Liêu lạnh lùng nói tiếp, không sai, nếu chính ta không kịp đến, sẽ có một màn kịch bỉ ổi ở đây. Người lạ làm bộ ngạc nhiên, ngươi nói sao? Liêu Văn Hùng chậm rãi nói, ta nói sao trong lòng ngươi hiểu cả. Khi nãy ai nói mặc dù nàng đã thành ma ta vẫn muốn âu yếm với nàng. Người lạ liền sụ mặt xuống hổ thẹn. Liêu Văn Hùng nói tiếp, võ công của ngươi có cao hơn ta, nhưng ngươi muốn giết người diệt khẩu cũng không dễ đâu. Người lạ bị khựng lại đoạn cười mỉm nói, Liêu huynh, huynh lâu nay đi đâu? Huynh đệ ta là đồng môn mà, không lẽ vì chuyện hiểu lầm nhỏ này? Họ Liêu lạnh lùng nói, chuyện nhỏ à, đào mồ mà, toàn giở trò bỉ ổi với xác chết mà chuyện nhỏ à. Theo luật là hành quyết, hay theo quy củ võ lâm quyết không dung tha được. Người lạ mặt đau khổ năn nỉ, Liêu huynh, cuộc đời của đệ, huynh rất hiểu mà, đệ không làm điều gì ác chỉ mắc chút bệnh này thôi. Rất may huynh đã đến kịp, chưa xảy ra chuyện gì. Xưa nay người ta thường nói, không coi mặt vàng cũng phải coi mặt Phật, giúp đệ giấu kín chuyện này nhé. Con người ai cũng thích nhỏ nhẹ mềm dẻo, nên Liêu Văn Hùng nói, Túc huynh, ta muốn giúp giấu đi chuyện này, nhưng e rằng không giấu nổi. Người lạ thở phào như nhẹ nhõm một phần, cảm tạ Liêu huynh, chỉ cần huynh đừng hé môi, mọi việc để tiểu đệ sẽ thu xếp chu đáo cho người chết nhé. Liêu Văn Hùng vẫn chưa an tâm, ánh mắt nhìn xuống xác chết nói, người chết chỉ cần nơi yên nghỉ, thôi huynh đệ ta bắt tay vào việc lấp lại đi. Người lạ đó họ Túc tên Bảo Nguyên, y hình như đang nhìn vào huyệt nói, Liêu huynh, huynh đã thấy sự việc khi nãy, chắc huynh cũng thấy có gì lạ, người chết có cái gì đó biến hóa, thật lạ kỳ, nếu chẳng phải đệ trông thấy tận mắt chắc cũng không tin. Liêu Văn Hùng nói, Túc huynh, huynh bỏ cái khăn che mặt được không, bịt mặt làm cái gì? Túc Bảo Nguyên liền tự động bỏ mạng xuống, hiện ra một khuôn mặt trạc ngũ tuần, thanh liêm hiền từ, thật không thể lấy mạo tượng người, không thể tin người định dâm ô với xác chết là người có tướng mạo như thế. Túc Bảo Nguyên kể lại từ đầu sự việc khi nãy, họ Liêu sau khi nghe xong suy nghĩ một lúc đoạn nói, nếu không do huynh kể chắc ta cũng không tin có chuyện như thế xảy ra. Có lẽ Túc huynh làm chuyện đồi bại, hồn mượn xác cảnh cáo huynh. Đoạn nói tiếp, ma quỷ mà biết tát tai, biết kéo áo, lại còn nằm xuống tự nhiên thật là ngàn năm một thuở. Câu nói vừa dứt, đột nhiên có một người đang đứng trước mặt, nét mặt khác thường, hai mắt vẻ kinh hãi, trong mình như có luồng hơi lạnh thổi ra, khi nhìn kỹ mới thật kinh hoàng, thì ra đó là xác chết dưới huyệt đang đứng đó tự lúc nào. Mặc dù nét mặt diễm lệ nhưng cũng làm cho người rùng mình. Túc Bảo Nguyên nói nhẹ, đấy, huynh tin chưa, lạ thay xác chết sau khi đứng đó lại không có hành động gì. Họ Liêu và họ Túc cả hai không hẹn cùng nhìn về xác chết một cách chăm chú. Túc Bảo Nguyên nói, chúng ta đều là kẻ tương đối có hạng trong võ lâm, vì thế sẽ không vì một xác chết mà khiếp sợ. Vậy theo ý tôi, chúng ta hợp sức hủy nó đi. Liêu Văn Hùng trả lời, xem ra nó đối với chúng ta không có ác ý, và lại nghĩ cũng tội nghiệp nàng ta đã chết một cách oan uổng. Chúng ta không cần làm việc bất nhân, chỉ cần nó không hại chúng ta là được rồi. Chúng ta cùng nhau đưa nàng ta xuống huyệt và lấp đất là được rồi. Túc Bảo Nguyên gật đầu, vậy chúng ta không nên chậm trễ nữa. Cả hai bắt tay vào việc, từ từ đưa nàng trở về hố huyệt. Ngay lúc đó, từ trên cao một tiếng niệm Phật vang lên, A-di-đà Phật, thiện tai, xin hai vị thí chủ dừng tay ngay. Cả hai giật mình dừng lại, nhìn quanh không thấy ai, chỉ thấy mồ mả san sát kề bên rừng núi, nơi đây là một đồi trọc, có rất ít cây cối, vậy người này đang ẩn thân nơi đâu đây? Giọng nói lan từ phía chứng tỏ đó là một người võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu đã dùng, lục hợp truyền âm. Trong lúc hai người còn đang ngơ ngác không biết làm sao, giọng nói lại tiếp, gặp nhau là hữu duyên, bần ni đã trông thấy nên không thể không can thiệp, nghiệp chướng hãy mau nằm xuống đó đi. Nói cũng lạ, vâng, theo giọng nói, xác chết đang đứng liền quay về nằm vào huyệt. Lúc đó hai người cũng đã nhìn thấy một lão ni thân hình thấp lùn, mặt đỏ, sự xuất hiện của bà càng thêm huyền bí như là hóa thân của xác chết nổi lên từ trong huyệt. Tuy là cao thủ võ lâm, Liêu Văn Hùng và Túc Bảo Nguyên không biết được đối phương từ đâu đến và đến tự lúc nào. Lão Ni nói, nhị vị không cần biết ta là ai, bây giờ hãy trả lời câu hỏi của ta. Hồi nãy nhị vị đã làm gì và thấy gì ta cũng biết và thấy như vậy. Bần Ni muốn hỏi vị nữ tí chủ này đã chết lúc nào. Liêu Văn Hùng trả lời, bẩm đại Ni sư, nàng đã chết cách đây 6 thời khắc. Lão Ni sáng mắt hỏi, lai lịch của nàng thế nào? Tại sao nàng chết? Liêu Văn Hùng nói, điều này, Lão Ni lại dục, bát quái thần trưởng Liêu Văn Hùng và nhất bút âm dương Túc Bảo Nguyên lại sợ nói ra sự thật à. Chỉ có lai lịch và nguyên nhân cái chết của một cô gái yếu đuối cũng không dám nói ra sao. Cả hai đều phải đỏ mặt. Liêu Văn Hùng trầm ngâm nói, đại Ni sư, nàng chết ra sao và lai lịch thế nào điều đó liên quan? Quá lớn, tại hạ không thể nói được vì sợ bị thủ tiêu. Có chuyện này sao? Bần Ni là đệ tử nhà Phật, nhị vị có thể tin ở nơi ta mà thổ lộ. Liêu Văn Hùng miễn cưỡng, nhiệt tình của đại Ni sư họ Liêu này không dám từ chối. Nhưng để cẩn thận, tại hạ xin dùng chân khí truyền âm kể lại, chỉ thấy miệng Liêu Văn Hùng nói nhưng không có tiếng, người ngoài không nghe được. Lúc đó chỉ có lão Ni đôi mắt long lên, hiển nhiên trong lòng rất xúc động. Chốt lát câu chuyện đã kể xong, lão Ni thở dài, thế gian này lại có thảm kịch bi thương thế sao? Luân thường ở đâu? Đạo lý ở đâu? Nhìn sang xác thiếu nữ nằm đó, nói tiếp, hóa ra vị nữ thí chủ này sau khi chết còn quá nhiều uất khí. Đoạn quay nhìn sang hai người, nhị vị có thấy sự nguy hiểm khi nãy không? Không phải Bần Ni cố ý hăm dọa. Nhị vị tuy là cao thủ võ lâm nhưng nếu không có bảo kiếm trong tay, nhị vị lúc nãy đã bị nữ quỷ hút máu. Nếu nó uống được máu nhị vị thì sinh linh xung quanh trăm dặm sẽ khốn đốn đấy. Liêu Văn Hùng và Túc Bảo Nguyên nghe ớn da gà. Lão Ni quay sang họ Túc nói tiếp, vị thí chủ này trong lòng ẩn ý bất lương, nhưng để xác chết không hấp thụ được dương khí nhiều để biến thành ma nên công tội bằng nhau. Này Bần Ni sẽ cố gắng hết sức để trừ khử chất độc trong cơ thể nàng. Trước mắt vẫn chưa đoán được kết quả vì Bần Ni tu luyện chưa cao, chỉ có thể nguyện cầu thêm Phật Tổ từ bi. Dừng lại một lúc, lão Ni lại tiếp, xác nàng Bần Ni sẽ mang đi, nhị vị thí chủ lấp mồ mả y như cũ, công đức này có thành hay không phải chờ 3 ngày sau mới có kết quả. Vì vậy 4 ngày sau nhị vị đến đây, vì sự an toàn của nhị vị mong nhị vị phải có mặt. Lão Ni mở lời từ biệt, cuốn theo xác thiếu nữ mang đi rất nhanh. Chương 2, võ lâm thế gia gặp ma. Chim bay thỏ chạy, hoa ở lại tàn, thời gian qua mau, bỗng chốc đã 10 năm sau tiết trời đầu hè. 10 năm trước, nghĩa trang nhà họ Vạn xảy ra việc mất xác đã qua lâu. Nơi chân núi có một con đường quanh co, nối liền đó một con đường lớn hơn là quang đạo, nhưng không thể gọi là quang đạo được bởi vì nó còn một cái tên đầy ý thơ là bờ đê Cô Tô. À, đúng vậy, nơi đây có phong cảnh hữu tình bên bờ Hồ Tây, phong cảnh nhất thiên hạ. Đầu hè nơi đây vẫn còn vương vấn một chút gì mùa xuân. Trên bờ đê Cô Tô, hai bên đường có hàng thùy dương, một bóng người nho nhã áo xanh tay xách một giỏ sách thư sinh vừa đi vừa ngắm cảnh Tây Hồ. Văn sĩ này khoảng tứ tuần, thân hình ốm cao, mặt mày thanh tú, với 3 chòm râu dài, nhìn kỹ cũng có nét gì giống đạo sĩ, nhưng với dáng dấp này mọi người cũng cảm thấy đây chỉ là một văn sĩ lang bạt. Hắn ta đi hết bờ đê qua hàng dương liễu tới một phạn điếm, lựa một vị trí hướng ra lộ và hồ mà ngồi xuống, động tác rất thông thạo, mở cặp sách ra nhưng bên trong không có một quyển sách nào, chỉ có chai lọ và một số đồ tạp nham. Hắn rất thành thạo đặt những vật chai lọ, mai rùa, đồng tiền, dao nhỏ, cây kim bạc lên bàn, làm cho tiểu nhị mang trà đến cũng không có chỗ để lên bàn. Cuối cùng hắn lấy trong cặp ra một tấm vải trắng treo vào gốc cây dương. Trên đó có ghi mấy chữ, thấy tiền mắt mở trung thập đầu chuyên trị bệnh nan y. Bói tướng, đặc biệt giỏi về việc bắt quỷ trừ ma, nếu không linh nghiệm bồi hoàn gấp đôi. Trong các hàng chữ, bắt quỷ trừ ma, đặc biệt được viết to ra. Lúc này bên bờ hồ khách nhàn du cũng nhiều, phạn điếm cũng gần hết chỗ. Bây giờ vị khách, thấy tiền mắt mở, tuy không có gì đặc biệt, nhưng tấm vải đã thu hút mọi người. Tên là thập đầu dĩ nhiên là kỳ lạ. Câu, thấy tiền mắt mở, thông thường dùng để chửi mắng người khác, hắn lại dùng làm tên hiệu, đồ vật bày trên bàn cho ta biết ngoài việc trị bệnh. Bói toán, hắn còn là một đạo sĩ bắt quỷ trừ ma, làm mọi người khó tin. Vì vậy, khi tấm vải trương lên, mọi người trong quán đã bàn tán xôn xao và cười mỉm. Quả là gặp ma quỷ, ha, ha, mặt mũi hắn tuy không có gì đặc sắc, song tấm vải đã thu hút mọi người. xem kìa cái áo của xanh nó có lẽ đã mặc cả tháng không giặt. Không phải sao, nếu nó có tài nghệ làm gì phải nghèo nàn như vậy. Tiếng cười chê lúc lên lúc xuống, nhưng Trung Thập Đầu hình như không nghe thấy, vẫn ung dung ngồi đó như là tiếng cười không phải nhắm vào mình. Bỗng nghe có tiếng hỏi, này, các hạ có thật trị được bệnh nan y không? Tiếng nói từ một người có dáng dấp nông dân thật thà. Té ra chỉ trong phút chốc, Trung Thập Đầu đã quy tụ được khoảng mấy mươi người đứng chung quanh tò mò nhìn mình. Hắn trả lời, linh hay không có thể biết ngay. Cặp mắt hắn tự nhiên sáng lên và nghiêm chỉnh nói, lão huynh muốn trị bệnh à? Lão nông dân gật đầu, vâng. Trung Thập Đầu chỉ vào ghế đối diện nói, hãy ngồi xuống đây. Người nông dân do dự, các hạ chữa bệnh thì phải hết bao nhiêu tiền? Trung Thập Đầu nhướng lông mày cười nói, lão huynh, tại hạ có danh hiệu là thấy tiền mắt mở, nhưng cũng tùy người mà tính. Như huynh đây là một người nông dân cực khổ thì tại hạ không thể há miệng như sư tử. Người nông dân nói, thưa tiên sinh, trên mình tôi chỉ có một chỉ 5 phân bạc, không biết có đủ không? Trung Thập Đầu cười, lão huynh, hồi này ta chưa mở hàng, huynh với tôi có duyên tốt, chẳng những tại hại không tính tiền mà còn tặng thuốc miễn phí. Người nông dân có vẻ không tin, thật không? Họ Trung nghiêm chỉnh, đương nhiên, thánh nhân có câu, chịu lỗ tức có lời. Tại hạ chữa bệnh miễn phí cho huynh coi như đã quảng cáo cho mình. Đợi sau này không sợ không có người đem thật nhiều tiền đến đây. Trung Thập Đầu nói tiếp, thấy thuốc trị bệnh phải đi từ công việc coi, nghe, trao đổi rồi hỏi, chữ hỏi cuối là có ý nghĩa sâu sắc. Ngừng một lát, Trung Thập Đầu nói, hãy đưa tay ra. Người nông dân dường như bắt đầu thán phục Trung Thập Đầu. Đoạn gã xòe bàn tay trái ra. Trung Thập Đầu dùng 3 ngón tay bấm nhẹ lên cườm tay và chăm chú theo dõi một lát, bỗng la lên. Huynh không phải mắc bệnh. Sao? Nhưng, người nông dân định nói. Trung Thập Đầu cướp lời. Huynh không phải bị bệnh nhưng so với bệnh lại nghiêm trọng lắm. Người nông dân hỏi, còn cứu được không? Trung Thập Đầu lại bảo, xin huynh thè lưỡi ra xem sao. Người nông dân như thất hồn, liền thè lưỡi. Trung Thập Đầu xem rất tỉ mỉ, lát sau gật đầu, rất may còn cứu kịp. Huynh rất may gặp tại hạ, nếu không khó sống, dẫu có hoa đà tái thế cũng chẳng cứu được. Lát sau trong đám đông có tiếng cười nói, tiên sinh, tên sinh còn chưa cho biết bệnh tình. Trung Thập Đầu gật đầu cười nói, đúng đúng, cảm ơn vị huynh đài này nhắc, tại hạ xin nói bệnh tình. Liền quay sang hỏi người nông dân, trước đây 2 tháng huynh có đánh lộn với ai phải không? Đúng, trước đây 2 tháng vì tranh giành nước nên tại hạ có đánh nhau với 2 chú bé ở làng Trương. Trung Thập Đầu hỏi, lúc đó huynh không cảm thấy thế nào à? Người nông dân kể, lúc đó 2 thằng nhỏ đánh tôi ngã xuống ruộng nước, mọi người chung quanh kéo tôi lên, sau đó ngoài mình bị bầm vài vết, song cảm thấy không có chút đau đớn gì. Trung Thập Đầu nói tiếp, nhưng sau này huynh cảm thấy tức ngực, khó thở và kèm theo thường bị ngất phải không? Vâng, vâng, đúng vậy, tiên sinh nói ra một chút cũng không sai. 1 tháng nay tại hạ đã coi biết bao lương y nhưng tốn tiền mà chẳng hết bệnh. Trung Thập Đầu nói, huynh đã bị nội thương, máu bầm còn ở trước ngực, cản trở hô hấp, những thầy thuốc kia nghĩ bệnh huynh là nan y nên xử lý thuốc không đúng. Nên không hết, trong đám đông có người to tiếng cười nói thì bài bản, không hiểu chữa trị có công hiệu không? Tôi cũng không muốn đánh đổ chén cơm của người cùng nghề nhưng mọi người mở mắt chờ xem. Người nông dân hỏi, tiên sinh, bệnh ta có thể chữa hết liền được không? Dĩ nhiên, Trung Thập Đầu vừa nói vừa đứng lên. Huynh chịu khó nằm xuống, để ta đẩy hết máu bầm trong ngực ra. Trung Thập Đầu bước tới giờ dẫm mình mẩy người nông dân như trò đùa. Một hồi hắn mới la lên, đứng dậy và đi đến bờ hồ. Người nông dân hỏi, đã khỏi rồi phải không? Họ Trung đáp, sắp sửa. Trung Thập Đầu vừa nói vừa kéo tay trái hắn, tay kia chuẩn bị. Huynh hãy đứng thẳng, vừa dứt lời tay phải đã đập mạnh vào lưng người nông dân làm gã bị chúi nhủi. Nếu không vai gã không được họ Trung giữ lại chắc bị rớt xuống hồ. Đám đông nhao nhao la lên, ái cha, chữa bệnh kiểu gì kỳ vậy? Kéo bảng hiệu nó xuống, ném nó xuống hồ, trong lúc mọi người đang la hét thì người nông dân ói ra một cục máu bầm. Đám đông ngừng lại chú mục xem cục máu bầm đang nổi trên mặt nước hồ. Có người la lên, thật là thầy thuốc giỏi. Trung Thập Đầu kéo người nông dân trở về chỗ ngồi nói. Cục máu bầm của huynh nếu chậm nữa sẽ nguy đến tính mạng. Tiếp theo hắn lấy ra 4, 5 cái lọ đổ ra một ít thuốc bột pha trộn và gói thành 3 gói đưa cho người nông dân dặn. Huynh thử hô hấp mạnh và đem thuốc này về uống. Người nông dân cúi lại nói. Tiên sinh quả là thần y, cái ân cứu mạng kiếp này tôi không thể trả hết. Trung thập đầu nói, việc này là việc nhỏ, bây giờ huynh thử nhảy cao lên xem còn chóng mặt hay chăng. Người nông dân làm thử và cảm thấy khỏe hoàn toàn. Trung thập đầu dặn, ba gói thuốc này giúp thông huyết, bổ huyết, mỗi đêm trước khi ngủ sắc uống, bảo đảm sau này huynh sẽ sống thọ không bệnh nữa. Sau việc này trước bàn Trung thập đầu càng thêm náo nhiệt. Một văn sĩ trẻ mặc áo the dài bước đến hỏi, vị tiên sinh này, tiên sinh cũng biết đoán chữ chứ? Trung thập đầu nâng tách trà nhẹ nhẹ hớp một miếng, mắt liếc nhìn đối phương chậm rãi trả lời, đoán chữ chỉ là động tác như chim bắt sâu mà thôi. Do sự việc xảy ra hồi nãy nên không còn ai bắt chặn hắn nữa. Người văn sĩ hỏi tiếp, xin hỏi đoán một chữ giá bao nhiêu tiền? Trung thập đầu ung dung đáp, như vị tướng công đây thì 10 lạng một chữ cũng có thể nói đó là giá đặc biệt ưu đãi tướng công. 10 lạng một chữ mà còn bảo ưu đãi. Hãy biết lúc thiên hạ thái bình, dân an cư lạc nghiệp, 10 lạng bạc có thể nuôi một gia đình 5 người trong vòng 2 tháng. Văn sĩ lắc đầu nói, quá đắt. Họ Trung đáp lời, chẳng mắc đâu, chỉ mất 10 lạng mà giải quyết được nan giải trong lòng. Làm tướng công biết được cát lợi tránh hung dữ, tại hạ nhận ra là quá rẻ. Lời chưa dứt, trong đám đông huyên náo có một giọng hô lên, xin mọi người tránh ra nhường chỗ cho thư tổng quản. Tất cả tránh ra, ấy, Trung tiên sinh có khách hàng lớn đến rồi. Trong đám đông tự động rẽ ra một lối đi, một người cao lớn trạc lục tuần, dáng uy nghi nét mặt luôn tươi cười lịch thiệp hướng đến bàn Trung thập đầu nói. Trung tiên sinh, tại hạ thất lễ hỏi tiên sinh, bản lĩnh bắt quỷ trừ ma của tiên sinh cũng giỏi như y thuật chăng? Trung thập đầu cười nói, không dám mạo muội sự khen ngợi của thư lão gia, tại hạ bản lĩnh bắt quỷ trừ ma không hơn cũng không kém với y thuật. Nét mặt hắn tuy tươi cười khiêm tốn song lời nói có phần tự cao. Thư lão gia cười lên nói, ở đây không tiện nói chuyện, già này xin được mời Trung tiên sinh rời gót đến cao lầu Túy Tiên uống một chung rượu và cùng đàm. Đạo, Trung thập đầu khiêm tốn trả lời, thư lão gia ở đây nói chuyện không tốn kém, nhưng nếu cần tôi bỏ gian hàng này phải trả trước 100 lạng bạc đó. Gọi là bồi thường tổn thất của tại hạ rời bỏ gian hàng. Thư tổng quản không chờ họ Trung nói xong liền thọc tay vào áo lấy ra 2 lạng vàng đưa vào tay. Trung thập đầu vừa cười vừa nói, đủ chưa? Trung thập đầu sáng mắt cười nói, đủ rồi, đủ rồi, và tại hạ cũng xin nói tiếp trước mua bán xong hay không 100 lượng bạc này không thể trả cho tổng quản. Tất nhiên, sau khi bàn bạc xong thù lao sẽ bàn lại. Trung thập đầu đứng dậy thu xếp tấm vải, dẹp các đồ đạc cất vào cặp rất mau, rồi theo thư lão gia bước nhanh về cao lầu Túy Tiên. Đám đông xung quanh thấy không còn gì để xem cũng dần dần giải tán. Nhưng Trung thập đầu vẫn còn nghe tiếng xì xào, nói chuyện một lần lấy bao nhiêu là bạc, gần 2 tháng nay trúc viên chủ quả đã tốn kém biết bao nhiêu tiền rồi. Ôi, trời không có mắt, người như trúc viên chủ thật thà chính trực, nghĩa khí mà luôn bị ma quỷ ám, nhưng cũng mong vị Trung tiên sinh này bắt quỷ trừ được ma, làm cho những kẻ hàng ngày chịu ơn trúc viên chủ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cao lầu Túy Tiên là nơi sang trọng nhất ở bờ Tây Hồ này. Thư tổng quản vừa bước vào lập tức đã có tiếng nghênh đón tứ phía. Hai người lựa một chỗ ngồi, thư tổng quản chúc rượu cho Trung thập đầu và nói, Trung tiên sinh đã biết mục đích của lão rồi chứ? Phải, nhưng chỉ mới là khái niệm thôi, còn về chi tiết cũng mong lão gia thuyết minh cho rõ. Thư lão gia thở dài, không giấu tiên sinh, chủ nhân chúng tôi không phải người hoạt động trong giang hồ, nhưng cũng có thể nói là người giang hồ, người đã ngoài lục tuần, từng trải qua biết bao nơi từ Nam chí Bắc, già và người cộng lại đã hơn 120 tuổi. Kinh nghiệm và kinh lịch có thể nói rất nhiều, nhưng cuộc đời lại bị trọ phá bởi chuyện ma quỷ. Không ngờ đến từng tuổi này ở trong khuôn viên Trúc Gia Trang lại bị ma quỷ quấy phá và chính mình cũng trông thấy ma quỷ. Trung thập đầu hỏi, thư tổng quản trông thấy con ma như thế nào? Việc này để nói sau. Tiên sinh đến Hàng Châu bao giờ rồi? Trung thập đầu trả lời, tại hạ vừa mới tới tối hôm qua. Tại hạ từ trước đã mến mộ phong cảnh Hàng Châu và hiện đang ở tửu điếm Tây Lãnh bên hồ. Vậy tiên sinh mới lần đầu ngao du Hàng Châu, quê tiên sinh ở đâu? Trung thập đầu trả lời, tại hạ nơi đất nhỏ Quế Lâm. Thư tổng quản hai mắt sáng nói, Quế Âm Sơn Thủy giáp thiên hạ, thư tiên sinh ở Quế Lâm có một dòng dõi nổi tiếng võ lâm trên giang hồ. Trung thập đầu hỏi lại, thư lão gia chắc muốn nói đến Tùng Viên chủ nhân Mỹ Nhiêm kiếm khách Triệu Nguyên Lượng đại hiệp. Chắc, thư lão gia gật đầu, phải rồi, tiên sinh có biết Tùng Viên chủ nhân ra sao rồi chăng? Trung thập đầu trả lời, điều này tại hạ không rõ, tại hạ mồ côi từ nhỏ, Gia cảnh khốn cùng, 15 tuổi đã phiêu bạt giang hồ nay vẫn chưa về nhà. Hóa ra việc Tùng Viên chủ nhân làm xui ra với chủ nhân già này tiên sinh cũng không biết rồi. Trung Thập Đầu nói, việc này tại hạ có nghe qua. Như nhớ ra cái gì hắn nói tiếp, thư lão gia, có phải chủ nhân mang danh hiệu võ lâm đệ nhất gia? Tức là quốc viên viên chủ, nhân tân thiết đảm, trúc thiên thu trăng, thư tổng quản gật đầu. Đúng vậy, Trung tiên sinh dường như dành các nhân vật trong võ lâm đấy. Trung Thập Đầu cười, tại hạ tuy không phải người trong võ lâm song phiêu bạt giang hồ hơn 20 năm. Đối với một số nhân vật có tiếng tự nhiên đều có nghe. Huống chi việc này đôi bên đều là nhân vật danh tiếng khắp thiên hạ. Tiểu thư nhà họ Triệu mang danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Việc này cũng đã từng làm xôn xao giang hồ. Tại hạ là lân cư nhà họ Triệu nên cũng biết nhiều và có ấn tượng sâu hơn. Thư lão gia hỏi tiếp, Trung tiên sinh có biết tiểu thư thứ hai của Triệu gia không? Trung Thập Đầu cười, trong khi tại hạ đang phiêu bạt giang hồ, tiểu thư thứ hai của nhà họ Triệu e rằng đang còn trong lòng bú sữa mẹ. Thư lão gia nói tiếp, Trung tiên sinh lần này đến gia trang chúng tôi, gia sẽ thông báo cho thiếu phu nhân để nhị vị đồng hương có dịp hàn huyên. Trung Thập Đầu đáp, cảm ơn hảo ý của thư tổng quản, song chỉ vì hai nhà cách xa e rằng Triệu tiểu thư không biết được kẻ bần hàn này đâu. Thư lão gia nói tiếp, nhưng thường có câu thân hay không người đồng hương, người không thân mảnh đất thân. Có dịp gặp đồng hương dù sao cũng vui. Trung Thập Đầu đáp, nhà ý của thư lão gia tại hạ xin đa tạ. Tiếp đó thư lão gia hỏi một cách thần bí, vậy chứ cái danh hiệu, thấy tiền mắt mờ, có ý tự chế nhạo mình, và cái tên Trung Thập Đầu chắc cũng không phải là tên thật. Vậy là có ý nghĩa gì? Trung Thập Đầu cười nói, thật cao minh, quả không thể qua mắt lão gia. Tại hạ thấy tiền mắt mở một là để chế nhạo nhưng cũng là sự thật. Thư lão gia cười, Trung tiên sinh quả thật thú vị, nào chúng ta cạn ly. Hai người vừa uống xong, thư lão gia hỏi tiếp, còn ý nghĩa chữ Thập Đầu là gì? Trung Thập Đầu nói, họ Trung nhà chúng tôi có một ông tổ là Trung Quỳ giỏi bắt ma. Thư lão gia cười nói, Trung Khôi là một nhân vật trong truyền thuyết, ai ai cũng biết. Và đột nhiên lão, à, lên một tiếng và nói to, hiểu rồi. Té ra là chữ Khôi, chiết tự ra là cửu thủ, nghĩa là chín cái đầu. Trung tiên sinh cộng thêm một cái đầu nữa trở thành Thập Đầu, hàm ý phát huy thêm nữa những gì ông bà để lại. Trung Thập Đầu cười nhẹ, quả là lão gia cao minh. Tại hạ xuất hành 10 năm nay chưa ai đoán được chữ Thập Đầu này. Thư lão gia nghiêm chỉnh nói, thật ra Trung tiên sinh có thể dùng danh hiệu Súy Trung Khôi lại tỏ ý rõ hơn. Trung Thập Đầu nói, lúc đầu tại hạ cũng có ý như vậy. Song mình là con cháu nhà họ Trung ba chữ, Súy Trung Khôi, có ý chế nhạo ông tổ mình, nhưng tại hạ nay rất khâm phục câu nói của Vương An Thạch. Không sợ đất trời, không theo tổ tiên, không để ý lời người khác, chỉ cần mình thi hành lời nói có chút không tính cũng không sao. Trung Thập Đầu nói tiếp, cũng vì tính thương mại, tại hạ không dùng chữ hiệu, Súy Trung Khôi, vì như vậy người đời sẽ nói tại hạ khi tông diệt tổ nên sẽ không đến thọ giáo mà quyết định dùng câu. Thấy tiền mắt mở, Trung Thập Đầu có ý thu hút hơn, để gây sự tò mò của công chúng và kêu gọi được khách hàng. Thư lão gia nói, khá lắm, khá lắm, bây giờ ta đi vào chính đề. Già này họ Thư tên Chính Văn, được huynh đệ giang hồ mến tặng ngoại hiệu Bát Tí Na Cha. À, hóa ra thư lão gia là người nổi danh khắp chốn giang hồ Bát Tí Na Cha Thư Đại Hiệp. Thật vinh hạnh, vinh hạnh. Thư lão gia kể tiếp, già này 10 năm trước nhận lời mời của quốc viên chủ nhân đến đây nhận chức tổng quản. Có thể nói cũng được hưởng vài năm đầu an nhàn, nhưng chuyện lành không được lâu. Khoảng 2 tháng trước không hiểu sao chúc quốc viên lại xảy ra chuyện có ma. Thư tổng quản đảo mắt nhìn ra phía bờ hồ rồi trao mày nói. Ma này thật to gan, chỉ đến lúc mặt trời lặn, nó xuất hiện theo cách hồi ẩn hồi hiện, khi thì kéo người, khi thì thổi ra một luồng hơi lạnh hoặc làm ngã người. Suốt 2 tháng nay chỉ có thiếu phu nhân Triệu Tố Chân là không bị quấy phá. Ngay cả Trúc Đại Hiệp cũng không được miễn trừ. Trung Thập Đầu hỏi, tại sao lại không dám xâm phạm đến thiếu phu nhân? Thư tổng quản nói, có lẽ thiếu phu nhân rất đẹp, ma quỷ không thể không nể được. Trung Thập Đầu hỏi, vậy bóng ma hồi ẩn hồi hiện có phải chính mắt thư lão gia thấy không? Hình dáng nam hay nữ? Thư tổng quản cau mày. Không thể xác định được nam hay nữ bởi mọi người đều trông thấy như một đám mây trôi qua với hơi lạnh trùng trùng. Trung Thập Đầu hỏi, ma có nói chuyện không? Thư Chính Văn lắc đầu, không nghe nói chuyện. Trung Thập Đầu hỏi, suốt 2 tháng nay dùng cách nào để đối phó nó? Họ Thư cười đau khổ, từ việc mời tăng đạo hai môn phái đến và bạn bè trong giang hồ giỏi về bắt quỷ trừ ma, nhưng đều bị ma đánh cho sưng mặt và phải chịu thua mà bỏ đi. Trung thập đầu hỏi, những người bắt ma thất bại có nói ra nguyên do không? Thư Chính Văn đáp, có người cho là ma này dữ quá, có người nói do chết oan nên về quấy phá, có người nói ma này có từ lâu, tóm lại không có câu nào tin được cả. Trung thập đầu nói là oan hồn còn có thể được, chứ nói là ma là không tin được. Thư Chính Văn nói, nguyên quốc viên này là dinh cơ của một gian thần giáp thư đạo được xây bên bờ hồ này thời Nam Tống, mà chúng tôi trùng tu lại để ở. Trung thập đầu nói, a, hóa ra là vậy. Thư Chính Văn nói, những tháng ngày này cả trúc quốc viên đều bàng hoàng ăn không ngon ngủ không yên. Những người yếu gan không bị hù đến bệnh cũng phải sợ xin ra đi. Vậy Trung tiên sinh xem có cách nào trừ khử nó không? Trung thập đầu nói, nếu quả thật nó là ma quỷ thì tại hạ tin có thể trừ khử được. Nhưng nếu nó không phải, dừng lại một chút nói tiếp, nếu là một người nào đó trong võ lâm giả dạng thì tại hạ không góp sức trừ khử được. Thư Chính Văn ngạc nhiên hỏi, sao Trung tiên sinh lại cho rằng có người trong giang hồ giả dạng? Trung thập đầu nói, điều này dễ hiểu thôi, từ trước đến nay trúc quốc viên đã mời qua nhiều người trừ ma bắt quỷ. Trong đó phải có người thực sự có tài, vì thế tại hạ hoài nghi là do một người trong võ lâm giả dạng. Thư Chính Văn nói, Trung tiên sinh đã biết lai lịch chủ viên chúng tôi dĩ nhiên phải biết rõ võ nghệ của trúc viên chủ. Rất cao cường, trong võ lâm hiện nay chưa có ai dám thách đấu. Trung thập đầu nói, đúng vậy, nếu không làm gì có danh hiệu, thiên hạ đệ nhất gia, Trúc Thiên Thu. Thư Chính Văn nói, không giấu tiên sinh, già này cho rằng không phải người trong võ lâm giả dạng. Bởi già này và chủ nhân lúc đầu cũng nghĩ đó là người trong võ lâm giả dạng nên dùng cách đối phó. Bằng võ lực, thử nghiệm qua nhiều lần, kết quả già này phải lấy làm đỏ mặt, từ đó già tin chắc đó là ma chứ chẳng phải người. Trung thập đầu trả lời, chỉ cần xác định nó là ma, tại hạ có thể trị nó trong tầm tay. Thư Chính Văn nói, như vậy xin mời Trung tiên sinh đến liền trúc quốc viên chúng tôi. Trung thập đầu ngắt lời, à cái này, thư lão gia chúng ta chưa bàn xong điều kiện. Thư Chính Văn hỏi, điều kiện ra sao, tiên sinh cứ thẳng thắn. Trung thập đầu trầm ngâm nói, các người xác định đúng là ma, nhưng tại hạ chưa kiểm nghiệm vì sự việc này quá lớn không thể không cẩn thận được. Thử xem, tại hạ không đủ sức buộc một con gà, nếu mà gặp võ lâm cao thủ giả dạng e rằng tại hạ sẽ toi mạng. Thì cái giá phải trả quá đắt. Thư Chính Văn nói, có lý, có lý. Trung thập đầu nói, trước tiên tại hạ sẽ làm việc 3 đêm, nằm bên ngoài quan sát chung quanh quý viên, xác định người hay ma, xong mới tính đến chuyện kế tiếp. Thư Chính Văn hỏi, chỉ 3 đêm thôi có đủ không? Trung thập đầu nói, ma có ma khí, nếu là người trong nghề biết liền, cho nên trên lý thuyết chỉ cần 1 đêm là đủ. Tại hạ yêu cầu 3 đêm là chỉ vì cẩn thận. Thư Chính Văn nói, được, tất cả sẽ do sự sắp xếp của tiên sinh. Trung thập đầu nói, chi phí thám sát này trả trước, mỗi đêm là 1.000 lượng bạc, tổng cộng 3 đêm là 3.000 lượng. Thư lão gia trầm ngâm hồi lâu đoạn nói, thôi được, con người phi thường sẽ có sức mạnh phi thường, sự việc cũng phi thường nên tù lao cũng phải phi thường. Trung tiên sinh ra điều kiện này ta chấp nhận. Sau khi nhận bạc, Trung thập đầu cẩn thận nhét vào túi và nghiêm túc nói, thư lão gia, tại hạ xin nói trước, nếu kết quả xác minh đó là người không phải ma thì việc mua bán này coi như thôi, đồng thời số tiền cũng không hoàn lại. Thư Chính Văn nói, điều này dĩ nhiên vì việc 3 đêm đã làm rồi. Còn nữa, nếu xác định là ma thật thì thù lao trừ khử phải được tính riêng. Thư Chính Văn nói, chỉ cần trừ khử được ma, vấn đề tiền bạc không thành vấn đề. Trung thập đầu cướp lời, thư lão gia khoan vội trả lời quá sớm, bởi thù lao cho tại hạ không thấp đâu, có thể cao khiếp sợ. Thư Chính Văn gật gù nói, vậy Trung tiên sinh nói trước vài con số thử xem. Trung thập đầu nói, thù lao của tại hạ tùy người mà quyết định, xem công việc lớn nhỏ khó dễ, như quý gia chủ tại hạ mở miệng không dưới 1.000 lạng vàng. Nếu ma khó loại trừ thì tại hạ sẽ đòi gấp đôi. Thư Chính Văn cười nói, già này vẫn một lời, chỉ cần tiên sinh trừ khử được ma quỷ, về thù lao sẽ không để tiên sinh phải thất vọng. Vậy Trung tiên sinh định khi nào thì bắt đầu? Trung thập đầu nói, tôi nghĩ đêm nay sẽ bắt đầu. Thư Chính Văn hỏi, còn có gì cần già này chăng? Trung thập đầu nói, không, chỉ cần người làm của quý viên đừng lầm tại hạ là ăn trộm là được rồi. Thư Chính Văn hỏi tiếp, tiên sinh chưa chuẩn bị đến quốc viên chúng tôi sao? Trung thập đầu nói, chưa, tất cả ma quỷ đều rất tinh khôn, nếu tại hạ đến quý viên, chúng thấy có người lạ lập tức tránh đi, điều đó sẽ rất phiền phức. Thư tổng quản gật gù, cũng có lý, nhưng tiên sinh tạm thời sẽ đâu? Sẽ ở tại điếm Tây Lãnh chứ? Trung thập đầu trả lời, đúng vậy, xin phép lão gia nói thất lễ là quý viên phải cho người theo dõi tại hạ, giám sát hành động của tại hạ, để tránh việc nói tại hạ ôm tiền bỏ việc mà trốn đi. Thư chính văn cười ha hà, Trung tiên sinh nói chơi thôi, có thể lão đã già nhưng cặp mắt này chưa già đâu. Dám chắc quý tiên sinh không phải hạng lừa lọc, mà dù các hạ có vậy với địa vị võ lâm đệ nhất gia cũng quyết không đòi lại 3.000 lượng ít ỏi này. Thôi việc như thế là xong, chúng ta nâng ly nào. Chương 3, Tẩu Phương Lang Trung cố kiếm tiền. Sau nửa thời khắc, một mình trở về quán trọ Tây Lãnh, bước đi siêu vẹo không vững. Nói về khách điếm Tây Lãnh này nằm trên dốc núi cạnh hồ Tây. Kiến trúc hào hoa, tầm nhìn rộng bao la, có thể nhìn bao quát toàn cảnh của hồ Tây. Đúng là một nơi nghỉ lý tưởng, thật lạ kỳ, danh hiệu, thiên hạ đệ nhất gia. Quốc viên cách đó không xa, khoảng một dặm đường. Bao quanh quốc viên là những cây cổ thụ cao lớn, tàng cây che khuất cả ánh dương, nhưng đứng trên hành lang lầu ở khách điếm nhướng mắt nhìn sang, cảnh vật hùng vĩ của quốc viên đều lọt vào tầm mắt. Khi Trung thập đầu mang theo bước chân nghiêng ngả đặt lên bậc tam cấp của khách điếm, một người dường như quen biết hắn chạy đến cầm bả vai và cầm hộ cặp sách trong tay hắn nói, tiên sinh, ngài uống say quá rồi, để tại hạ dìu tiên sinh lên lầu. Trung thập đầu hư một tiếng vẻ mơ màng nói, không say, không say, thêm một chén trần miên tửu ta cũng không say. Tuy miệng nói không say, nhưng chân đi không nổi, nếu không có thể té. Tiếp theo, hắn đưa tay lên túi lẻ nhè nói, a, trên mình ta có 3.000 nén bạc và 2 lượng vàng. Ngươi đừng thuận tay dắt dê mà lấy đi. Tiền bạc trong mình hắn vẫn còn nhớ, xem ra quả chưa say đến nỗi nào. Người dìu hắn lên vừa cười vừa hỏi, tiên sinh, ông xem tại hạ là ai nào? Thật là chuyện cười. Dìu hắn lên lầu mà hắn không biết người ta. Trung thập đầu nheo mắt say nhìn qua người đang dìu hắn. Ủa, chúng ta dường như quen nhau ở đâu đó. Người dìu cười nói, tiên sinh, tại hạ là người tiên sinh đã chữa cho khỏi bệnh khi chưa ở phạn điếm bên bờ hồ. Họ Trung nhớ ra, a, hóa ra là huynh đài. Thật là, Phật cần áo vàng, người cần áo quý, thay cái áo mới mà tại hạ nhìn không ra. Tiếp theo lấy tay giơ túi áo, là huynh đài thì ta yên tâm rồi. Người nông dân như bỏ được gánh nặng, cảm ơn tiên sinh đã tin tại hạ. Trung thập đầu đột nhiên chững bước ngạc nhiên, ủa, mà sao huynh đài lại ở đây? Người nông dân cười hiền từ, tiên sinh, tại hạ chịu ơn người nên vợ tại hạ bảo mang mấy cái trứng gà đến tặng tiên sinh. Trung thập đầu xúc động nói, tình nghĩa này tại hạ xin nhận. Huynh đài dìu giúp tại hạ lên phòng 2 lầu 2, tuy chỉ có 20 nấc thang nhưng dìu Trung thập đầu lên đến nơi quả nhiên vất vả. Phòng của họ Trung không khí tốt lành, ánh sáng đủ, là phòng tốt nhất của khách sạn này, có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài Tây Hồ cũng như quốc viên. Sau khi vào trong phòng giây lát, cơn say rượu của Trung thập đầu như biến mất, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, người nông dân cười nói nhỏ, sư đệ, thu hoạch ra sao? Rồi, nhưng tại hạ đang câu người ta hay người ta câu tại hạ thì chưa biết được. Người nông dân dương mắt, nghĩa là sao? Trung thập đầu nói, còn sao nữa? Sư huynh hãy nghe đệ nói, tiếp theo hai người bàn tán với nhau giọng thấp nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Sự việc đã rõ, Trung thập đầu và người nông dân là sư huynh đệ, màn diễn trị bệnh ở phạn điếm Tây Hồ và giả say rượu là việc được sắp xếp giữa hai người. Mục đích của nó dường như nhắm vào, thiên hạ đệ nhất gia, quốc viên, sự tình bên trong người ngoài không thể biết được. Một lát sau người giả nông dân nói, sư đệ xem chừng tình hình, lão già họ Thư có gì nghi đệ. Hành động của đệ phải cẩn thận. Trung thập đầu nói, người ta nói gừng càng già càng cay, với lai lịch mấy chục năm giang hồ không thể dễ dàng tin người đâu. Nhưng sư huynh cứ yên tâm, tiểu đệ rất tin mình, lão không thoát khỏi lòng bàn tay đệ đâu. Tiếp theo họ trao đổi một lúc, người đóng giả nông dân mới rời phòng trọ và nói với tiểu nhị khách điếm rằng, Trung tiên sinh uống quá nhiều rượu, hiện giờ tiên sinh đang ngủ rồi, trời chưa tối đừng vào làm phiền ông ta. Vào hôm đó, đến giờ lên đèn, Trung thập đầu vừa ăn tối xong, trong lúc đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác cẩn thận, cảnh giác, cùng lúc đó đèn cầy trên bàn tự nhiên tắt, một luồng gió lạnh thoáng qua như phòng đang ở hầm lạnh, làm cho họ Trung lạnh người. Trung thập đầu nhướng mày tự mình cười nói, xem ra tối nay gặp ma thật rồi. Nói chưa dứt lời, tự nhiên đống lửa đang co lại của cây đèn trên bàn đột nhiên bùng lên với ánh sáng xanh dài khoảng một thước, tiếp theo lại co nhỏ như hạt đậu. Lúc này không khí lạnh lẽo cùng với những tiếng xèo xèo nổi lên, tình cảnh này nếu gặp một đứa trẻ con hay một người nhát gan chắc phải khóc thét lên. Nhưng Trung Thập Đầu quả là một chuyên gia bắt quỷ trừ ma. Trong tình cảnh này hắn rất tỉnh táo. A, thật là giống sự việc đó. Đoạn nói tiếp, xem ra ngươi có lẽ là con quỷ giữ phá phách Cúc Gia Trang. Nghe nói ngươi có tài năng ném người bắt ma ra ngoài cửa sổ. Nếu ngươi cũng làm vậy với ta thì ta mới thật sự phục ngươi. Tiếng kêu, xèo xèo, của con ma lại nổi lên và một tiếng nói chát tai. Trung Thập Đầu, ta đến đây cảnh cáo ngươi một lần. Nếu ngươi dám đi vào Cúc Viên giở trò lừa gạt, ta phải ném ngươi xuống giữa hồ Tây cho cá rùa rỉa xác ngươi mới được. Tiếng nói này khó phân giải, hình như không phát ra từ miệng người cũng có vẻ như trong miệng ngậm cái kèn bằng mà phát ra. Tiếng nói cũng không đều đặn, không biết phát ra từ đâu. Trung Thập Đầu vẫn mỉm cười, gia quỷ biết nói chuyện, quả chuyện ngàn năm một thuở. Tiếng lạ đó lại lạnh lùng thốt lên, Trung Thập Đầu ngươi đã từng nói là người chuyên bắt quỷ trừ mà. Nói ra câu này biết ngươi thật ấu trĩ. Trung Thập Đầu lại cười, thì cứ xem tại hạ là một người ấu trĩ. Bây giờ tại hạ xin thọ giáo, ngươi làm sao biết ta có ý đến Cúc Viên và sao biết ta đang ở đây? Tiếng lạ vang lên đáp, nói ra câu này càng thấy ngươi không phải người chuyên môn. Ngươi chẳng phải nói ma quỷ nghĩ gì là hiểu được sao? Trung Thập Đầu hỏi, vậy ngươi biết ta là ai? Ngươi không phải là cái tên, thấy tiền mắt mở, Trung Thập Đầu sao? Trung Thập Đầu cười, kể cả Thư Tổng Quản và Cúc Viên cũng biết danh hiệu của ta là giả. Có lẽ ngươi cũng là con ma tự xưng, cái gì cũng hiểu, mà nghĩ ta đúng là, thấy tiền mắt mở, Trung Thập Đầu sao? Ta không có thì giờ tìm hiểu ngươi là ai? Trung Thập Đầu trầm giọng nói, các hạ là một con người đàng hoàng sao lại tự nhận mình là ma quỷ? Ngươi có thể giả dạng ma quỷ à? Ha, ha. Ngươi thử giả dạng ta xem, người bắt ma quỷ đều có thể giả dạng ma quỷ được. Sao ngươi nói năng lung tung vậy? Trung Thập Đầu cười to nói, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Lời ta nói là có căn cứ thưa các hạ, ngươi tự xưng là ma quỷ phải biết ma quỷ có cái hơi của ma quỷ. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, ta ngửi ra ngươi là người, mà chẳng phải người thường mà là một nữ nhân võ nghệ cao siêu. Tiếng lạ có vẻ ngạc nhiên khựng lại một chút nói, ngươi căn cứ vào đâu? Trung Thập Đầu nói, được nếu các hạ có hứng thú thì để ta từ từ nói. Thứ nhất, trong miệng có ngậm kèn trúc sử dụng lục hợp truyền âm cho nên thanh âm phát ra không rõ ở đâu, mà hồi lớn hồi nhỏ. Thứ hai, ngươi có luyện thần công thuộc loại âm hàn nên đã tạo luồng gió lạnh lẽo. Tiếng lạ xen vào, thật là nói bậy, thật là nói bậy. Trung Thập Đầu cười cướp lời, các hạ, ta có thể cho bằng chứng, xin đừng ngắt để ta nói tiếp. Ha, ha. Thứ ba cũng là sơ hở lớn nhất của ngươi, chính là ngươi không che giấu mùi son phấn từ cơ thể toát ra. Tiếng lạ có vẻ như hết lời. Trung Thập Đầu cười mỉm nói tiếp. Bây giờ ta nói thêm bằng chứng. Các hạ hồi nãy đi vào phòng là từ cửa sổ này phải không? Cho là đúng đi, cái này đâu phải bằng chứng. Cho đúng là bằng chứng vì ta nghe có tiếng xẹt xẹt của quần áo một. Tiếng lạ xen vào, đó là gió ma, là ma cũng được nói sao cũng được. Bây giờ ta sẽ cho thêm bằng chứng. Tiếng lạ liền nói, khoan đã, ngươi phải trả lời một câu hỏi của ta, con người có thể tàng hình không? Trung Thập Đầu nhướng mày trả lời, dưới hình trạng bình thường con người không thể tàng hình được. Trước mắt chỉ còn lại câu hỏi này để ta suy nghĩ đã. Tiếng lạ cười vẻ lạnh lùng, trừ phi ngươi cũng lập tức biến thành ma, nếu không kiếp này ngươi cũng nghĩ ra đâu. Trung Thập Đầu cười nói, nghe lời các hạ vẫn kiên định cho rằng mình là ma quỷ. Vốn là ma quỷ đâu cần gì phải kiên định. Nhưng ta xác định ngươi là người. Như vậy vấn đề kỳ thanh bất kiến kỳ hình ngươi giải thích ra sao? Trung Thập Đầu trầm tư lúc lâu nói. Cái này phải có thời gian để trả lời. Ha, ha, ngươi còn muốn bắt ma nữa không? Trung Thập Đầu lạnh lùng đáp. Đương nhiên còn phải bắt bất kể là ma thật hay ma giả. Tiếng lạ tự cười lớn lên. Trung Thập Đầu lại trầm ngâm nói tiếp. Cho ngươi thêm bằng chứng. Đang nói, chớp nhoáng hắn đưa ngón tay hướng về ngọn lửa đèn cầy đang còn co do lại. Ra tay rất nhanh hướng lên vẽ một vòng, nói ra cũng lạ ngọn lửa vốn đang co nhỏ, theo đường vẽ của ngón tay họ Trung liền trở lại bình thường. Tiếng lạ không chịu nổi thốt lên, hóa ra ngươi là một cao thủ không chịu ra mắt. Trung Thập Đầu mỉm cười nói, không dám, không dám, các hạ quá khen, giọng thong thả, tay phải bất ngờ hướng về bên phải cửa sổ mà chớp nhoáng chụp tới. Nhưng đối phương cũng thật cao kỳ, Mặc dù Trung Thập Đầu xuất thủ bất ngờ nhưng chỉ phát ra một tiếng xé vải và một tiếng kêu cùng. Tiếng rơi xuống lầu từ cửa sổ, Trung Thập Đầu trong tay nắm lại mảnh vải màu tím, lập tức nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Người đó mặc dù đã tàng hình nhưng Trung Thập Đầu võ công cao cường, nghe mùi thơm phơi phới của thân thể đối phương mà hướng tới đuổi theo, không để đối phương trốn thoát. Lát sau họ Trung đã đuổi tới rừng thông cách bên phải khách điếm Tây Lãnh hơn một dặm. Hắn vừa đuổi vừa la: "Các hạ dừng lại, chúng ta cùng nói chuyện." Tiếng lạ cười lạnh lùng: "Người chẳng phải chuyên bắt ma quỷ sao? Sao không dùng tuyệt kỹ nhà nghề mà bắt ta đi?" Nghe tiếng nói, người đã dừng lại nhưng âm thanh vẫn hồi rõ hồi không. "Không biết ở hướng nào?" Trung Thập Đầu cười nói: "Các hạ khinh công đã tới mức tuyệt hảo, nhưng xin lỗi cho họ Trung này ăn nói sàm sỡ. Nếu chẳng nể ngươi là một nữ nhi thì ta đã bắt ngươi lâu rồi." "Ha, ha." Tiếng lạ mới lạnh lùng: "Hừ, thật à?" Tiếng nó vẫn chát tai khó nghe nhưng trong tiếng nói đúng cung cách của một cô gái. Trung Thập Đầu thở dài một tiếng: "Một tuyệt sắc giai nhân sao lại đi giả làm ma làm quỷ? Ngươi đừng xía vào chuyện người ta." Trung Thập Đầu cười không ra tiếng: "Cô nương không đánh đã tự khai rồi, thừa nhận mình không phải là ma là người rồi." Tiếng lạ hình như chững lại: "Ai nói?" Trung Thập Đầu vẫy vẫy miếng vải tím trên tay nói: "Thêm cái này còn không phải bằng chứng sao?" "Cái đó..." Tiếng lạc ú ớ một lát rồi nói ầm lên: "Ai biết ngươi lượm nó ở đâu?" Trung Thập Đầu khẩn khoản: "Cô nương đừng ngang bướng chối quanh co nữa. Quay trở lại đi, chúng ta sẽ bàn bạc với nhau. Ta với ngươi chẳng những không quen biết và đường âm dương cũng không hợp, có gì mà phải bàn?" Trung Thập Đầu cười khổ: "Cô nương khăng khăng mình là ma như vậy, chúng ta cứ nói chuyện ma." Dừng một lát tiếp tục nói giọng nghiêm chỉnh: "Chân trời lớn như vậy, cô nương chỉ khuấy nhiễu một nhà quốc viên chắc có nguyên do gì. Họ Trung này nguyện được nghe tường tận." Tiếng lạ thở dài: "Lão tặc già Trúc Thiên Thu với ta thù sâu như biển, hận cao như núi." Trung Thập Đầu cười nói: "Theo ta được biết, nhân tâm thiết đảm, Trúc Thiên Thu đại hiệp nổi tiếng nhân đức quảng đại, trên giang hồ có thể nói là một tấm gương sáng, không thể nào có chuyện xấu được." Tiếng lạ lại ầm lên: "Câm mồm, cỡ như ngươi là kẻ A Tòng thì biết được gì chứ? Nói thật cho ngươi biết, trên đời này còn có nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa nhưng thật ra là ngụy quân tử. Lão tặc Trúc Thiên Thu là hạng người đó đấy. Cô nương cho rằng họ Trung này là kẻ thời cơ A Tòng, vậy xin hỏi Trúc đại hiệp và cô nương có thù hằn gì?" Tiếng lạ chậm chạp trả lời: "Chuyện này cho phép ta không nói ra. Cô nương nếu nói hết cho tại hạ nghe, ta sẽ hết mình giúp quý vị giải hòa." Tiếng lạ hoài nghi: "Ngươi đến đây chỉ vì thù lao 1.000 lạng vàng à Cô nương đừng hiểu lầm, đã biết tại hạ người trong võ lâm dĩ nhiên hiểu tại hạ không phải 1.000 lạng vàng mà đến đây. Nãy giờ ngươi hiển lộ võ công, ta có thể tạm tin được, song nếu không phải vì tiền thì lý do gì ngươi đến đây?" "Cô nương chuyện này từ từ sẽ biết." Tiếng lạ cười: "Trung Thập Đầu, hằn thù giữa ta và Trúc lão tặc kể cả Diêm Vương cũng không hòa giải được, thấm thía gì là ngươi. Được cứ xem như là tại hạ là kẻ vô lại, cô nương có thể trả lời vài câu hỏi không?" "Được, nhưng trước khi đưa ra câu hỏi ngươi nên tự xét mình trước để khỏi mắc kẹt nhé. Việc này để tại hạ tự lo." Đoạn giọng nghiêm chỉnh nói: "Cô nương lìa đời bao lâu rồi?" "Suối vàng không năm tháng ta không biết, cũng không biết bao lâu rồi, nhưng có cảm giác chuyện này." "Rất lâu rồi, có 10 năm chưa?" "Ừ, ta nhớ không rõ, cho là 10 năm đi. Thời gian quá lâu Diêm Vương cũng không quản lý cô, để oan hồn cô phiêu bạt khắp nơi." Tiếng lạ cười khanh khách: "Trung Thập Đầu, bề ngoài ngươi thông minh nhưng thực tế lại ngu quá cỡ. Tại hạ thừa nhận là ngu, nhưng câu hỏi này với ngu có liên quan gì?" "Ngươi chưa nghe qua, có tiền mà đẩy cối xay cũng được." "Sao?" "Tại hạ có nghe qua song chưa hiểu ý cô nương." "Cái này có gì khó hiểu đâu. Âm dương nhất thế, dương gian thích màu đỏ thì âm gian cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ta dâng lên đúng lúc việc gì cũng xong. Mặc dù ta không trở về trình diện, Diêm Vương cũng không quản đến. Cô nương có mối thù với Trúc Thiên Thu sao không trực tiếp bắt lão mà lại quấy rầy người khác?" "Cái đó là vì Trúc lão tặc kiếp số chưa tận, ta không thể làm trái ý trời cho nên chỉ có thể khuấy nhiễu tinh thần lão cho thỏa mãn bớt hận thù trong lòng. Nhưng cả quốc viên đều bị khuấy nhiễu, sao cô nương lại cho Triệu phu nhân ngoại lệ?" "Bởi vì Triệu Tố Trinh là đồng song của Tây Thiên Vương mẫu nhập thế, âm thầm có thần linh ủng hộ cho nên." Trung Thập Đầu cười phá lên: "Đủ rồi cô nương, chúng ta tạm dừng chuyện ma. Bây giờ họ Trung này có việc muốn thương lượng với cô nương." "Thật hoang đường, ngươi là người bắt ma lại đi thương lượng với ma. Khi gặp phải quỷ dữ như cô nương thì tại hạ chỉ còn cách thương lượng chứ còn làm được gì nữa." Tiếng Lạ dừng một lát, dường như đang suy nghĩ. Được, ngươi cứ nói ra ta sẽ xem thử. Ta tuy là ma nhưng tốt hơn những con người so với chó cũng không bằng. Ta có tính người hơn, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá đáng ta sẽ thảo luận. Trung Thập Đầu nghiêm chỉnh, yêu cầu họ Trung này là mong cô nương hợp tác với tại hạ một lần. Giữa người và ma có điều gì mà phải hợp tác? Dĩ nhiên là có, phương pháp rất đơn giản. Họ Trung này sẽ lập bàn thờ tác phép đuổi ma, lúc đó xin mời cô nương giúp tại hạ biểu diễn cho chân. Thật một chút, đồng thời trong vòng 3 tháng sẽ không tái xuất hiện khuấy nhiễu quốc viên nữa. Giúp ngươi ăn lợi 1.000 lượng vàng ta có thể giúp, nhưng thời hạn 3 tháng quá dài. Và lại ngươi không nói rõ mục đích chuyến đi này, ta sao biết ngươi không hôi hám dơ bẩn như chúc. Lão tạc này, mục đích của chuyến đi này hồi nãy ta đã nói, từ từ cô nương sẽ hiểu. Thậm chí họ Chung này tốt hay xấu về sau cô nương cũng sẽ biết. Nếu chẳng may tại hạ là người xấu, với bản lãnh vô hình của cô nương có thể tìm tại hạ thanh toán. Được, đúng vậy, mặc dù võ công của ngươi có cao nhưng ta muốn làm phiền không khó. Vậy vấn đề kỳ hạn thì sao? Trung Thập Đầu trầm tư. Kỳ hạn 3 tháng đối với tại hạ vẫn còn gấp rút, nhưng trước mắt tại hạ có thể tiết lộ một chút công. Việc của tại hạ là muốn xác minh một sự việc, nếu tiến hành thuận lợi chỉ cần 10 ngày hay nửa tháng là tại hạ sẽ ra đi. Nếu thời hạn 3 tháng vẫn chưa điều tra xong sự việc ngươi cần thì sao? Bất kể sao đi nữa, thời hạn 3 tháng đến tại hạ cũng nhất định phải đi. Được, yêu cầu này ta chấp nhận. Xin cảm ơn cô nương thịnh tình giúp đỡ. Không cần đâu, bây giờ ngươi cho biết rõ ngày giờ lập đàn. Ta đã thỏa thuận với thư tổng quản là để 3 hôm dò xét. Đêm nay là 12 tháng 4, sau 3 đêm nữa sẽ là 15. Tại hạ định là canh 3 đêm 15 sẽ lập đàn. Được, chúng ta quyết định như vậy. Không còn gì nữa, ta đi đây. Xin mời cô nương, ngươi không được theo ta. Dĩ nhiên, Trung Thập Đầu vừa dứt lời, ở giữa rừng thông tự nhiên có 2 tiếng hú và tiếp theo là 2 tiếng như vật nặng rơi xuống. Tiếng Lạ la lên, ngươi đem theo bộ hạ. Vâng, đó là sư huynh của tại hạ. Vừa nói vừa chạy đến nơi có vật rơi ngoài rừng thông. Tiếng Lạ nói theo, ta cũng đi xem sao. Ngoài đường ranh bờ rừng thông, một ông già nhà quê đang đứng đó. Trên mặt sát khí chưa tan, miệng cười lạnh lùng. Phía trước mặt vài thước nằm bất tỉnh xác 2 người đàn ông. Dưới ánh trăng thấy 2 người từ khóe miệng còn vết máu đang từ từ chảy ra. Trung Thập Đầu liền hướng về người nông dân. Sao sư huynh nóng nảy vậy? Sư đệ hãy xem 2 người này là ai đã. Trung Thập Đầu nhìn kỹ 2 xác người. Tiểu đệ không biết. Tiếng Lạ đột nhiên thốt lên. Hóa ra là cặp ma quỷ này. Lão nông dân nghe tiếng ngạc nhiên quay sang nhìn Trung Thập Đầu có ý hỏi đây là tiếng người hay ma. Trung Thập Đầu cười giới thiệu, vị cô nương này là người chống điều ác, tự hạ mình kết bạn với ma quỷ. Đừng có nói bậy, cô nương biết 2 người này. Tại sao không biết? Đó là lũ ác ôn gần đây lúc nào cũng lẻn vào quốc viên và danh hiệu là Thiên Đài Song Sát. Trung Thập Đầu, à, một tiếng, hiểu rồi. Nét mặt kinh ngạc của lão nông dân đã tan đi. Sư đệ, bây giờ đệ không trách huynh nặng tay rồi chứ? Hai tên này quả đáng chết. Rồi quay sang khoảng không hỏi, cô nương, hồi nãy cô nương nói 2 tên này thường lẻn vào quốc viên. Chả lẽ ta gạt ngươi sao? Trung Thập Đầu định nói tiếp xong thấy sư huynh mình cầm ra một lọ nhỏ bước đến 2 xác chết. Trung Thập Đầu liền gấp rút la lên, sư huynh khoan đã. Ông già nhà quê dừng lại và quay qua hỏi, 2 tên chó chết này không dùng hóa cốt để hủy xác hay sư đệ muốn chôn cất cho chúng hả? Sư huynh, ý của ngu đệ là 2 tên này thường lẻn vào quốc viên, rất có thể là do quốc viên nuôi dưỡng. Ông già cau mày, đúng, hồi nãy ta phát hiện võ công của chúng so với 5 năm trước tiến bộ rất nhiều. Điều này hiển nhiên có điều gì uẩn khúc bên trong đây. Sở dĩ đệ biết là thư tổng quản phái người đi theo dõi ta. Nếu tự nhiên mất tích đối với công việc của chúng ta sẽ khó khăn lại thêm không tiện. Ông già gật đầu, đúng là khó. Tiếng Lạ xen vào, nhị vị đừng lo, để chuyện này cho ta. Trung Thập Đầu hỏi, cô nương có biện pháp? Dĩ nhiên, ta là ma, mà đánh chết người như vậy sẽ không ai nghi ngờ do Trung Thập Đầu ngươi gây ra. Thật là tuyệt, như vậy nhị vị có thể rời liền nơi đây được rồi. Trung Thập Đầu hơi ngần ngại, cô nương hình như với Trúc Quốc Viên rất thân thuộc, chúng ta có thể hợp tác sâu hơn nữa chứ? Đó là chuyện về sau, bây giờ xin nhị vị ly khai nơi này nhanh, được tại hạ đi đây. Hướng vào khoảng không chắp tay vái chào đoạn quay đầu lại nói với ông già. Sư huynh, ta đi, hướng về quốc viên, vừa đi ông già vừa hỏi, sư đệ giọng nói lúc nãy của người hay ma vậy? Nói ra quá dài dòng, tiểu đệ phải đi vòng quốc viên để quan sát, tất cả mọi sự về tiểu đệ sẽ tường thuật sau. Chương 4, đại náo quốc viên.

mở trung thập đầu, nhưng do đã hóa trang nên bộ mặt này vẫn chưa phải bộ mặt thật. Còn lãnh diện Tu La Phương Xích Viên lúc này mới đúng là bộ mặt thật. Trạc tuổi ngũ tuần, mặt vuông, mày đậm, mắt sư, chứa ba chòm râu với bộ y phục màu vàng đồng và bộ mặt lãnh đạm ít biểu hiện tình cảm. Tạo nên vẻ mặt lúc nào cũng uy nghiêm, cái ngoại hiệu lãnh diện Tu La quả là hợp với hắn. Trung thập đầu dùng tay chỉ lên một cây bàng ở dốc núi cách đó khoảng 10 trượng. Xin mời sư huynh, nói xong hắn đã dùng khinh công nhất hạc dung thiên phóng mình lên lùm cây với lá dày đặc. Tiếp theo Phương Xích Viên cũng phóng theo nhưng nhíu mày, sư đệ chỗ này, đây mới là chỗ xuất kỳ bất ý. Trúc Thiên Thu lão cáo già không ngờ đến là chúng ta vẫn còn ở tại Phụng Hoàng Sơn này. Phương Xích Viên gật gù, ừ, quả có lý. Tiếp theo hắn nhìn họ Trung hỏi, sư đệ, đã không hóa trang trở về chính mình, sau này sẽ thế nào? Sư huynh, lúc đầu đệ định dùng bộ mặt thật cùng Trúc Thiên Thu làm quen nhưng cuối cùng phải thay đổi. Sao phải thay đổi? Cách này đệ đồng thời sẽ được hai hóa thân tiếp xúc với lão cáo đó, vì thế hắn dễ bị lộ chân tướng. Hơn, đệ vẫn chưa muốn bỏ kế bắt quỷ. Mục đích chưa đạt sao lại bỏ dễ dàng? Vì thế đệ vẫn phải hóa trang tiếp để mọi người không biết. Nếu vậy đệ cứ về trước đi. Coi chừng thư chính văn cho người tới Tây Lãnh Lữ điếm thì uổng công dã tràng. Trung thập đầu cẩn thận nói, đệ cũng đang định đây. Sư huynh hãy bảo trọng. Phương Xích Viên cười hì hì, hãy yên tâm, với những tay chuột nhát này vẫn chưa hề hấn gì huynh. Trung thập đầu cũng cười, việc này đệ hiểu, vạn nhất bị phát hiện và địch quá mạnh, cái lão thời này có thể bỏ luôn cho khỏi vướng chân tay. Việc này huynh biết phải làm gì? Đột nhiên Trung thập đầu dùng chân khí truyền âm, im lặng có người đến. Phương Xích Viên ngạc nhiên, Trung thập đầu lại truyền âm, sư huynh, để đệ xuất hiện cầu những người đi theo. Huynh bảo trọng. Nói vừa dứt linh không đã tan hồi triền từ cao như sao xẹt rơi xuống dốc chân núi. Lúc này tiếng ồn từ phía la lên, ở đây này, chạy đi đâu, bỏ mạng lại đây. Tiếng reo hò, tiếng binh khí, tiếng pháo hiệu làm ầm lên một góc trời Phụng Hoàng Sơn lúc bình minh sắp ló dạng. Phương Xích Viên ẩn mình trên lùm cây, mỉm cười thấy đám người này dần dần đi xa mới giải huyệt câm của Thời Phùng Nguyên. Hạ thấp giọng hỏi, Thời Phùng Nguyên ngươi coi ta là ai nào? Họ Phùng nhướng đôi mắt trắng dã của mình hoảng sợ kêu lên. Người là, Phương Đại Hiệp, Phương Xích Viên trừng mắt, người nhỏ nhỏ cái mồm được không? Và mỉm cười nói tiếp, đúng, ta là Phương Xích Viên ngoại hiệu lãnh diện Tu La, chắc người cũng từng nghe qua. Họ Thời im lặng khép mắt lại, Phương Xích Viên nói tiếp, ngươi là tên tiểu tử ác tâm, quỷ nhỏ gặp Diêm La hậu quả thế nào chắc ngươi biết chứ? Thật ra Thời Phùng Nguyên có biệt hiệu Hắc Tâm Ải Quỷ vì muốn đối với chữ Diêm La của mình nên thuận mồm gọi hắn là tiểu quỷ. Thời Phùng Nguyên nhướng lông mày nhìn, huynh đệ xử tại hạ thế nào? Chuyện này hả? Thì phải xem thái độ hợp tác của ngươi thế nào. Ngươi đã biết ta là ai? Ai cũng biết họ Phương này lúc vuông lúc tròn, có khi khó hầu hạ nhưng đôi khi cũng rất dễ chịu. Huynh muốn tiểu đệ hợp tác như thế nào? Việc này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, sau đó ta sẽ cho ngươi một con đường sống để ngươi qua khỏi tuổi già. Thế, Phương Xích Viên hỏi gần, sao, điều kiện như thế chưa đủ à? Ngươi hãy nghĩ xem, trong võ lâm tên nào bàn tay vấy máu, tội ác đầy mình, chết cũng không hết tội. Ta chỉ muốn ngươi trả lời thành thật đổi lấy cho ngươi được sống còn chưa đủ sao? Thời Phùng Nguyên thở nhẹ, ngươi ở dưới mái nhà không thể không cúi đầu. Họ Phương ngươi đã hiểu lầm ta. Phương Xích Viên ngó chừng, vậy ý ngươi sao? Thời Phùng Nguyên hỏi, mỹ ý của huynh là muốn xem ta nói sự thật, sẽ cho ta sống phải không? Đương nhiên, vậy thì nhanh chóng giết ta đi. Phương Xích Viên ngạc nhiên, con kiến còn tham sinh sao ngươi không tiếc chết, vì muốn bảo vệ bí mật cho Trúc Thiên Thu à? Ngươi nghĩ coi, người không võ công như tàn phế, sống qua những ngày cần sống không được, muốn chết cũng không xong, vậy thà chết quách một lần không phải khỏe hơn sao? Nhưng ta sẽ giữ an toàn cho ngươi khỏi bị trả thù. Ta không phải cố ý nói, nhưng với những đám lâu la khi nãy bản thân huynh cũng khó mà an toàn chứ. Đừng nói đến bảo đảm an toàn cho ta. Ngươi muốn kích ta nói ra lai lịch mình à? Cao Minh, đúng là ta có ý vậy. Rồi hắn nói tiếp, trong võ lâm ai cũng biết lãnh diện Tu La Phương Xích Viên võ nghệ cao cường. Nhưng không ai biết lai lịch. Nếu họ Thời này trước khi chết được biết điều bí mật này cũng là cái vui khi được sống ở trên đời. Phương Xích Viên cười ngất, Thời Phùng Nguyên ơi, Thời Phùng Nguyên, thời, tả hữu Phùng Nguyên, tên ngươi lúc nào cũng tương phùng, nhưng đêm nay ngươi trước tiên phùng nữ quỷ, sau phùng Diêm La, ha, thật là xui xẻo cho ngươi, không ngờ ngươi còn thì giờ để nói dóc. Thời Phùng Nguyên nói, chết có gì là sợ, 18 năm sau lại là một hảo hán, ngươi nghĩ có phải không? Phương Sích Viên lạnh lùng, với những việc làm tay trời của ngươi sau khi chết bị hạ xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn. Không thể siêu sinh, làm gì có thể thành hảo hán 18 năm sau. Hắn ngừng một lúc lại nói, cũng được để ta nói lên lai lịch xem ngươi có đủ bản lãnh bảo đảm an toàn cho ngươi không? Đúng vậy, nếu ta thấy lai lịch ngươi có thể bảo đảm an toàn cho ta, có lẽ ta sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi của ngươi. Phương Sích Viên nghiêm chỉnh nói, Phùng Nguyên, Nho, Thích, Đạo Tam Thánh, trong đó Nho Thánh Thiên Diện Du Long. Họ Thời à lên một tiếng chặn lời hỏi, ngươi là người kế thừa Nho Thánh Thiên Diện Du Long Đinh Tứ Tiên Sinh à? Với thần thái u tịch hắn nói tiếp, họ Phương này bản chất ngu đần làm sao xứng đáng là người kế thừa của ân sư. Thời Phùng Nguyên lẩm bẩm, té ra những năm nay, người võ công siêu quần đi đâu đều vô địch, nay mới biết ngươi là đệ tử của Đinh Tứ Tiên Sinh. Ngưng giây lát lại nói, nghe huynh nói vậy sư phụ huynh còn có đệ tử khác thành tựu hơn phải không? Phương Sích Viên mắt sáng nhìn, đúng vậy, đó là sư đệ của ta, nó mới là người kế thừa của ân sư. Vậy lệnh đệ chắc đã thọ giáo được tất cả chân truyền của Đinh lão tiền bối rồi chắc. Từ ngươi sang huynh, Đinh Tứ Tiên Sinh sang Đinh lão tiền bối thật là cách xưng hô thay đổi khá nhanh. Rõ là tên Phùng Nguyên này thật biết thời thế. Họ Phương gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc là hồi nãy ngươi hôn mê không được chiêm ngưỡng dung nhan sư đệ ta. Thời Phùng Nguyên ngạc nhiên hỏi, sao, lệnh đệ hồi nãy cũng có mặt ở đây. Đúng vậy, nếu không nhờ sư đệ đánh lạc hướng đám trúc thiên thu, bây giờ chúng ta làm gì có thì giờ yên tĩnh ngồi nói chuyện. Thời Phùng Nguyên trầm tư nói, bây giờ ta tin Phương Đại Hiệp có thể bảo đảm an toàn cho ta. Nhưng trước khi đồng ý ta muốn hỏi Phương Đại Hiệp một vài vấn đề. Được, người cứ nói, không hiểu thích, đạo nhị thánh cũng có môn đệ ở trên giang hồ chứ. Vấn đề này bản thân ta cũng không biết, vậy xin miễn trả lời. Vậy tên quỷ làm cho quốc viên sống không yên, xáo trộn có phải do sư huynh đệ giả dạng không? Phương Sích Viên cười, sư huynh đệ ta là người quanh minh chính đại, đại trượng phu, sao lại chịu giả quỷ nhát người? Phương Đại Hiệp tin có quỷ trên thế gian không? Ta không tin thế gian có quỷ, nhưng với sự thật ở quốc viên này làm ta không thể không tin được. Thời Phùng Nguyên trầm tư nhẹ nhàng nói, nếu ta cải hối phục thiện, không biết Phương Đại Hiệp có giữ cho ta còn võ công để lấy công chuộc tội được không? Phương Sích Viên sáng mắt, chỉ khi ngươi có thành ý phục thiện, họ Phương này sẽ giữ cho ngươi được toại nguyện. Thời Phùng Nguyên cười khổ, đúng là ta muốn phục thiện, song không thể móc được quả tim cho người xem, tin được thế thì sao? Việc đó tính sau, bây giờ ngươi hãy trả lời các câu hỏi của ta, xin Đại Hiệp tự nhiên. Phương Sích Viên trầm ngâm hồi lâu hỏi, Bích Mục Ma Quân Độc Cô Phong còn sống không? Vâng còn sống, ngươi là đệ tử của Độc Cô Phong. Vâng, sao Phương Đại Hiệp biết? Phương Sích Viên cười đáp, chuyện này ngươi khoan hỏi, Trúc Thiên Thu với ngươi quan hệ thế nào? Sư huynh đệ, a, hắn đã là đệ tử của Độc Cô Phong từ lúc nào? Được 10 năm rồi, thế thì Trúc Thiên Thu ở Túy Môn là người công lực cao nhất phải không? Cũng chưa hẳn vậy, nhưng tâm kế của hắn rõ là tối cao, đồng thời cũng được lòng ma quân. Tất cả hành động của Thiên Thu rõ là theo sự chỉ huy của Độc Cô Phong. Nhưng trước mắt rõ là hắn đang làm gì vậy? Sau này ấy sẽ còn làm những chuyện bại hoại tiêu lý gì nữa? Chuyện này ta không trả lời được, ta chỉ biết hiện giờ các môn phái đều có người của Trúc Thiên Thu. Phương Sích Viên trố mắt hỏi, có chuyện này sao? Với vị thế ngươi ở Ma Cung lại không biết động tĩnh gì sao? Thời Phùng Nguyên cười khổ, không giấu gì Đại Hiệp, ác danh đầy mình võ lâm tứ quỷ chúng tôi tuy là môn đệ của Ma Quân nhưng vẫn chưa phải là người tâm phúc, nên không thể tham gia các cuộc họp cơ mật tối cao. Phương Đại Hiệp không tin sao? Trước mắt ta tạm tin. Còn tam quỷ kia cũng là đệ tử của Độc Cô Phong à? Vâng, chúng tôi tứ quỷ đều là người nửa đường học nghệ đầu sư. Còn đang thử thách cho nên chỉ được tính là người trong nửa vòng. Phương Sích Viên trầm ngâm một chút hỏi. Thôi việc hỏi cung ta tạm thời tới đây. Bây giờ hãy bàn tới việc hối cải phục thiện của ngươi. Nhưng ngươi đã nói hiện nay Trúc Thiên Thu đã khống chế hết cả võ lâm. Hướng về tương lai có thể nói là thật lạc quan. Này ngươi lại muốn cải hối, chả lẽ không uổng đi tiền đồ sáng láng của ngươi à? Thời Phùng Nguyên cười khổ đáp, Phương Đại Hiệp nói khi nãy con kiến ham sinh, ta đây cũng tham sống sợ chết mà thôi. Té ra ngươi cũng thẳng thắn. Phùng Nguyên nhăn mặt nói, ở trước mặt Phương Đại Hiệp ta còn nói dối được sao? Và lại mặc dù trước mắt thế lực Ma Vương đang thịnh nhưng thiên hạ còn đó. Từ cổ tà bất năng thắng chính, thế lực tà ác có cao cách mấy cũng không giữ được lâu, huống gì đệ tử Đinh lão tiền bối đã ra tay. Điều này làm cho tại hạ thấy thời thế tà ác đã hết. Phương Sích Viên lấy tay vuốt râu gật đầu nói, hiếm người mới có tầm nhìn như thế, nhưng ta cũng cho ngươi biết, trước mắt ma trường đạo tiêu, bỏ ma phù đạo, tiền đồ còn trông gai chắc trở, ngươi phòng không hối hận chứ? Sinh mạng của ta như được lượm lại thì còn chi hối hận. Đúng vậy, Sở tuy còn có ba nhà nhưng diệt Tần vẫn là Sở. Ta tin vậy, ta tin chân lý chính nghĩa sẽ thắng quần ta. Thời huynh, huynh còn có tinh thần trở về tổ chức không? Lúc này tâm can đã cùng một chiếu, một tiếng, thời huynh, làm mát lòng kẻ quay về cải tà quy chính. Thời Phùng Nguyên nói, tất cả sẽ để Phương Đại Hiệp sắp xếp. Tiểu đệ bị bắt đã lâu, khi trở về sợ sẽ bị nghi ngờ. Việc này thời huynh không cần bận tâm, họ Phương này có cách sắp xếp. Thời Phùng Nguyên ngạc nhiên, ý Phương Đại Hiệp là, tiếp liền Phương Sích Viên ghé tai thời Phùng Nguyên nói nhỏ một chập. Chỉ thấy họ thời mắt sáng lên, gật đầu liền liền, Phương Đại Hiệp kế này rất cao minh, tiểu đệ quyết lấy cuộc sống muộn này tận lực hoàn mỹ. Phương Sích Viên giơ ngón tay giải các huyệt đạo khống chế khi nãy cho Phùng Nguyên mỉm cười nói. Kế có diệu kỳ nhưng không bằng thời huynh tận lực hợp tác mới xong. Thời Phùng Nguyên hơi bẻ mình vươn vai, sau đó ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nói, chuyện cũ bỏ qua, chuyện mới còn dài, từ nay tiểu đệ những ngày còn trên đời quyết theo Phương Đại Hiệp. Không dám gọi là lập công, chỉ mong giảm đi gánh nặng tội ác đã làm khi xưa. Mong được toại nguyện, Phương Sích Viên cũng nghiêm chỉnh nói, hạ đồ đao xuống, lập đất thành Phật, tinh thần tùng thiện của thời huynh làm người huynh đệ này thán phục và cầu chúc thời huynh mỏi. Việc trôi chảy, mã đáo thành công. Thời Phùng Nguyên cười nói, đa tạ Phương Đại Hiệp đã quá tin tiểu đệ làm tiểu đệ xúc động. Phương Sích Viên nói thẳng, có đạo là, nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi, người nghi không dùng, người dùng không nghi, nếu ta mà điểm huyệt khống chế thời huynh thì chẳng khác nào bọn tà ma dùng yêu đạo tàn khốc mà làm. Thủ đoạn khống chế, nên ta phải khác chúng mà tin tưởng lẫn nhau, ngừng một hồi rồi nói tiếp, sự việc chưa đến nỗi nào, nếu thời huynh thấy không tiện, không thể theo suốt từ đầu đến cuối thì có thể nhân lúc này dính líu còn chưa lâu mà rút lui. Đôi bên đều chưa thiệt gì. Phùng Nguyên liền nói, Phương Đại Hiệp, đại trượng phu đã quyết là không do dự. Tấm lòng rộng mở, tiểu đệ trừ sám hối ra không còn hối tiếc quá khứ gì nữa. Phương Sích Viên ngắt lời, mong tâm can kiên cường tương khiếu. Chuyện khách sáo không nói nhiều nữa. Lúc này trời sắp sáng, nơi xa tiểu phu miệng nghêu ngao câu hát bước vào lối mòn trên núi. Chuẩn bị bắt đầu công việc của một ngày mới, Phương Sích Viên vội nói với thời Phùng Nguyên, chúng ta mượn hai vị tiểu phu này bộ đồ để rời khỏi đây một cách an toàn. Đúng vậy, nơi đây có lẽ cũng còn bộ hạ quốc viên thám sát. Nhưng trời sáng như vậy Phương Đại Hiệp tính tiến hành ra sao? Có lẽ hành động này hơi nhẫn tâm, hai tiểu phu đang đi tới cổ thụ, Phương Sích Viên song trưởng phóng ra, linh không hai tiểu phu bị điểm huyệt. Phương Sích Viên thi triển khinh công bốc hai người đó chạy lên một vách núi treo leo hiểm trở. Thân pháp ảo diệu của họ Phương làm thời Phùng Nguyên kinh ngạc vô cùng. Lên tới vách núi, Phương Sích Viên vỗ vào lưng hai tiểu phu và nhẹ nói. Nhị vị đừng sợ, hai tiểu phu một người khoảng 50, người kia khoảng tam tuần, nhìn khuôn mặt hai người hơi giống nhau, rõ ràng là hai phụ tử. Lão tiểu phu sợ cuống lên, đại huynh, người muốn, nói chưa dứt lời đã chững lại vì trước mặt đã thấy một lạng vàng. Phương Sích Viên cười nói, lão huynh đừng sợ, đây là một lượng vàng ta chỉ dùng để mua bộ quần áo và đồ nghề của lão huynh đem theo được không? Lão tiểu phu như trong giấc mộng, đại huynh, sao cho nhiều vậy? Phương Sích Viên nói, nếu nhiều thì tặng cho lão huynh đó, và cẩn thận dặn tiếp, nhưng nhị vị phải chờ đến trưa mới về được. Lão tiểu phu gật đầu lia lịa, vâng, vâng tôi biết. Phương Sích Viên nói, dốc núi này có những dây mây vậy nhị vị có thể leo xuống từ từ. Được. Được mà, vậy thì ta yên tâm rồi, nhưng hãy nhớ khi về có người gặp hỏi thì nói đã bán bộ đồ một lượng vàng. Chúng tôi không phải người xấu, không hại các người đâu, dĩ nhiên tốt nhất là không gặp ai giữa đường và cũng đừng nói gì hết. Qua chỉnh trang y phục giống tiểu phu, họ Phương và thời cùng nhau rời Phụng Hoàng Sơn, khi Phương Sích Viên hướng mắt về phía tây lãnh lữ quán thì cũng là lúc Trung Thập Đầu đang tiễn. Thư Chính Văn, hai người nhìn nhau một lát rồi chờ họ Thư đi xa mới vào phòng Trung Thập Đầu. Vừa vào phòng Phương Sích Viên hỏi gấp, thế nào rồi? Trung Thập Đầu cười nói, tối nay canh ba theo hiệp định tiến hành, Lão cáo già không nghi ngờ đệ à. Đệ đã về trước bình minh, biệt quán đệ cũng sắp xếp lại cho gọn. Hắn không tìm ra kẽ hở. Hiền đệ tối qua thoát như thế nào? Trung thập đầu cười. Sư huynh cho là chỉ với đám ăn hại đó có thể bắt được đệ à? Phương Xích Viên cũng cười. Chúng ngay cả huynh cũng bắt không được nói chi đến đệ. Nhưng ý của huynh là đệ có đả thương bọn chúng không? Đáng lý ra đệ không định giết ai nhưng bọn chúng cứ bám và khi hộ thân thần trưởng đẩy ra chắc có mười mấy tên bị chết. Tiếp theo hỏi, sư huynh tên thời lão tặc ra sao? Phương Xích Viên cười, tên họ thời đó xem ra cũng biết điều. Tiếp theo kể những gì xảy ra khi nãy với thời Phùng Nguyên. Trung thập đầu trầm ngâm, phương pháp đúng là tốt nhưng không biết lão thời này có đáng tin không? Phương Xích Viên cười lạnh, trừ phi hắn muốn chết thì huynh nghĩ hắn không dám làm phản. Khẩn trương tiếp theo hai người bàn bạc tỉ mỉ kế hoạch hành động sau này. Chương 6, khéo xếp đặt kế che thiên quá hải. Đêm hôm đó, vào lúc hoàng hôn, phía ngoài cổng quốc viên, một vị nông dân tay xách bao bố thấp tha thấp thỏm nhút nhát bước lên bậc thềm cổng chính. Bốn tên gác cổng to lớn, hô lên, ông già, đi đâu đó, đứng lại, lão nông dân sợ sệt đứng thừ người ở đó mới lập cập nói không ra lời. Đại, huynh, tại hạ muốn gặp thư tổng. Tổng quản, tên gác cổng khinh khi, nhà ngươi như vậy mà cũng đòi gặp được thư tổng quản à? Lão nông dân như không nghe được lời khinh thị bên trong mà còn tươi cười nói tiếp. Đúng vậy, và tốt hơn hết là được gặp quốc viên chủ. Tên gác cười to, lão già có phải ngươi đang mơ phải không? Lão nông dân chớp chớp mắt, cười ngớ ngẩn nói. Không có nằm mơ, tên gác thấy thái độ của lão nông dân này, cảm thấy mất hứng, mắt nhìn vào bao bố của lão nông đem theo. Hỏi. Đem cái này kính biếu viên chủ chúng tôi à? Nông sản gì vậy? Lão nông đáp, không biết à, chỉ câu ngắn này làm tên gác cổng ngạc nhiên, nổi đóa lên, ngươi dám đến đây để chọc giận lão gia à? Lão nông bị la lên sợ sệt lùi lại vài bước vẻ đáng thương nói. Tại hạ không dám, đâu dám đến đây chọc ai? Vậy đại ca hỏi ngươi, ngươi ngay cả trong bọc là cái gì cũng không biết, đem đến đây, lại muốn gặp viên chủ hay tổng quản, nghĩa lý gì? Lão nông sợ sệt đáp. Không dám làm gì, à, vật này là có một người nhờ tại hạ mang đến, họ lại nói phải chính tay viên chủ hoặc thư tổng quản nhận mới được. Không thể giao cho người khác, gã gác cổng nhăn mày, có chuyện này à, và trầm tư một lát hỏi tiếp, vậy người bảo ngươi mang đồ đến tên là gì? Lão nông dân gõ gõ trán nhớ lại, dường như là Lãnh Diện Tu, gì đó, còn một số câu tại hạ nhớ không ra, tên giữ cổng hỏi, có phải là Lãnh Diện Tu La Phương Xích Viên không? Lão nông dân gật đầu, phải rồi, người gác cổng nét mặt thay đổi, được, người chờ đây một chút, ta đi thông báo, nói xong vội chạy vào trong, rõ là tên của người, tàng của cây, Lãnh Diện Tu La bốn chữ đã làm cho gia nô thiên hạ đệ nhất gia thất sắc, và ngay cả thái độ cũng phải đổi liền. Lúc này, ở một phòng ấm cúng phía sau quốc viên, Trúc Thiên Thu và Thư Chính Văn đang kề sát nhau mật đàm, chỉ nghe Thư Chính Văn thần sắc ưu tư nói. Đúng vậy, trong võ lâm trước mắt, họ Phương rõ là một tên võ công cao cường. Trúc Thiên Thu trầm tư, tên họ Phương này, không ai biết được lai lịch hắn. Nếu tối qua người đó đúng là Phương Xích Viên thì hắn chính là môn hạ của Thiên Diện Du Long Đinh. Bần cùng, không sai chút nào, vậy là họ còn đang bàn việc tối hôm qua. Lãnh Diện Tu La có ý chỉ nói là Phương Xích Viên đã cố ý thi triển chiêu pháp để Trúc Thiên Thu và Thư Chính Văn có kinh nghiệm lịch duyệt võ công và đoán ra được lai lịch người sử dụng chiêu pháp đó. Thư Chính Văn lại thở dài, xoay ra đề tài khác, tên họ Trung đó lát nữa sẽ vào gặp viên chủ để đàm đạo. Xin viên chủ hãy cẩn thận chú ý hắn. Trúc Thiên Thu chố mắt nói, Thư huynh chưa phát hiện ra nghi vấn gì à? Thư Chính Văn đáp, vâng, thuộc hạ chỉ cảm thấy tên này võ công đáng nghi, nhưng chưa tìm ra gốc ngọn. Trúc Thiên Thu hỏi, nơi Tây Lãnh biệt quán cũng không có tin tức gì à? Thư Chính Văn nói, thuộc hạ đã hỏi qua đường Lập Hoàng, cũng biết là chưa phát hiện gì. Hóa ra, Tây Lãnh biệt quán cũng là sản nghiệp của quốc viên. Chỉ chưa biết đường Lập Hoàng là người thế nào và huynh đệ Trung thập đầu đã làm gì được qua mặt hắn. Trúc Thiên Thu trầm tư hỏi, về tung tích thời Phùng Nguyên có tin gì mới không? Thư Chính Văn đáp, vẫn chưa, báo cáo của xung quanh trăm dặm không có phát hiện gì. Vào lúc này ngoài cửa tiếng quản sự Vương Đại Đồng xin vào yết kiến. Trúc Thiên Thu hô. Vào đi, Vương Đại Đồng bước vào và thi lễ với viên chủ và Thư Chính Văn. Trúc Thiên Thu liền hỏi, có chuyện gì? Vương Đại Đồng nói, thưa viên chủ phía ngoài cổng có một lão nông muốn gặp viên chủ và tổng quản. Thư Chính Văn nét giận nói, Đại Đồng, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, một lão nông cũng đến đây kinh động viên chủ. Vương Đại Đồng nói, thưa tổng quản, lão ấy mang quà của người khác nhờ mang đến. Thư Chính Văn, thôi thôi đi đi, đồ nhận vào và cho hắn ít tiền thưởng. Đại Đồng nói, tên lão nông đó nói đồ phải chính tay viên chủ hay tổng quản nhận mới được. Bởi vì đó là đồ của lãnh diện Tu La Phương Xích Viên nhờ hắn mang đến. Lời vừa mới dứt, Trúc Thiên Thu và Thư Chính Văn mặt đã biến sắc liên hồi. Thư Chính Văn la lên, sao không nói sớm, đồ ăn hại. Vương Đại Đồng trong lòng ấm ức, nói sớm, ngươi làm gì cho cơ hội ta nói sớm. Nhưng thực tế Đại Đồng phải nói, vâng, vâng thuộc hạ sẽ kể lại liền. Và liền kể lại chuyện xảy ra khi nãy ở ngoài cổng. Trúc Thiên Thu nghe xong nói, quả nhiên đúng như ta đã dự đoán. Thư Chính Văn nói, có lẽ liên quan đến tung tích của thời Phùng Nguyên, thuộc hạ đi xem sao. Trúc Thiên Thu nói, Thư Huynh, hãy đưa cao thủ theo dõi tên đó. Thư Chính Văn đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Trúc Thiên Thu quay đầu sang Vương Đại Đồng nói, ra lệnh cho trung tâm thông tin chọn 4 con bồ câu thư để bay đường thẳng. Vâng, Thư Chính Văn, Vương Đại Đồng cùng cáo lui. Chỉ một thoáng Chính Văn đã ra tới cổng, tên gác cổng liền quát gọi lão nông dân lại. Ê, lão kia, tổng quản chúng tôi đến kìa. Lão nông dân ôm gói đồ bước đến dâng cho Thư Chính Văn và nói, Thư tổng quản, đây là gói đồ mà một vị tên là lãnh diện Tu La Phương. Phương gì đó nhờ tại hạ đưa đến cho ngài. Hắn còn nói hắn sẽ tặng cho tại hạ 10 lạng bạc. Thư Chính Văn mắt nhìn sáng quắc, soi mói gã nông dân, chỉ gầm gừ hơi mũi, không trả lời, cũng không dùng tay nhận gói quà, chỉ kêu tên thuộc hạ ở phía sau bước tới và bảo hắn, nhận quà đây và mở cho ta xem. Tên thuộc hạ nhận từ lão nông đặt ở bậc thềm, cẩn thận tháo ra. Không ngờ ngoài lớp vải đen bên trong còn có lớp vải dầu. Vải dầu tháo ra vẫn chưa thấy gì, nhưng đã có mùi hôi thối của thịt làm mọi người bịt mũi lùi ra. Tiếp liền nghe tên thuộc hạ đang mở la lên. Ồ, đây là nghĩa lý gì? Té ra bên trong gói đồ là một đôi bàn tay và cái áo đen tả tơi. Một chùm râu bạc, một cây gài tóc bằng bạc, một chiếc nhẫn. Nhìn thấy như vậy, Thư Chính Văn mắt chố ra liền cười mỉm. Được, được, thật là thủ đoạn độc ác. Hành động tàn nhẫn, lúc này mọi người xung quanh đã biết là Thư Tổng Quản biết những vật trong bọc là của ai rồi. Đó là hắc tâm ải quỷ thời Phùng Nguyên. Trong thâm tâm Thư Chính Văn đã tưởng tượng là thời Phùng Nguyên đã bị lãnh diện Tu La giết rồi. Và ngay cả thân thể cũng đã bị hóa cốt đem tiêu hủy rồi và đặc biệt nhờ người ta mang đến những gì. Còn lại này để thị uy, lúc đó vì chỉ cần màu tóc giống nhau là xác nhận. Và lại bộ đồ, nhẫn, kim gài đều được xác nhận là của thời Phùng Nguyên không sai. Tên thuộc hạ nói, thưa tổng quản, những thứ này, thư nói, hãy gói nó lại và đem vào trong chờ lệnh. Tiếp liền mắt trừng trừng nhìn gã nông dân hỏi, thiên diện Du Long Đinh Tứ có tài hóa thân thiên vạn. Ngươi là môn hạ của thiên diện Du Long đã được chân truyền. Hãy đừng khách sáo mà hiện lại bản mặt thật coi nào. Lão nông không hiểu gì hỏi, thư tổng quản, ngài nói gì? Thư Chính Văn mỉm cười như lúc nãy nói, ngươi không hiểu thật à? Lão nông vẫn không hiểu. Không hiểu là không hiểu mà. Chính Văn hỏi, được, cho là ngươi không hiểu. Nhưng lão phu hỏi ngươi, tên Phương Xích Viên đưa cho ngươi túi vải này và nói gì nữa? Lão nông nói, hắn không nói gì cả, chỉ nói rằng đồ mang đến, nhất định tại hạ sẽ được 10 lạng bạc tiền thưởng. Thư Chính Văn hỏi, ngươi muốn có 10 lạng bạc à? Lão nông ngạc nhiên, dĩ nhiên là muốn, nếu không tại hạ làm gì phải bỏ công để chạy đi chuyện này cho mệt chân. Chính Văn cười nham hiểm quay đầu gọi, Lý Tứ mang 10 lạng bạc đến đây. Trong phòng một gã hô vâng và bước ra mang theo 10 lạng bạc. Thư Chính Văn lấy qua 10 lạng bạc từ tay Lý Tứ, đặt trong lòng bàn tay, đôi tay hợp lại mắt nhìn lão nông dân la lên. Lão già, bạc đây hãy chụp lấy. Lời vừa dứt bụi bạc từ bàn tay hắn bay ra phun vào mình lão nông. Chỉ một thoáng, có thể làm cho 10 lạng bạc biến thành bột. Quả là công lực của Thư Chính Văn thật cao siêu. Không hổ là tổng quản của thiên hạ đệ nhất gia. Có lẽ hắn còn chút lương tri, e rằng mình nhìn nhầm, đối phương chỉ là một nông dân chân chính, nếu bị lỡ giết sẽ ảnh hưởng đến thanh danh quốc viên. Nên khi hắn biến các đồng bạc thành bột để khi bắn ra sẽ không phải là vũ khí hại người. Chỉ dùng áo cũng có thể che chặn được, chỉ thấy lão nông há hốc mồm hoan hô, công phu thật tuyệt, trong trường hợp này đã chứng tỏ hắn là người của võ lâm. Nhưng biểu hiện của hắn lại ấu trĩ đến tức cười, ngay cả bốn tên gác cổng cũng không nhịn được cười. Bởi vì lão nông trong lúc đó vừa nói vừa dùng tay nâng vạt áo ra hứng các bụi bạc bay tới. Điều này làm cho những người có võ công đều trông thấy tức cười. Thư Chính Văn là người trong nghề, chỉ có hắn biết rõ, đối phương càng biểu hiện vẻ tức cười, càng khó đấu, trong lòng hắn hơi chột dạ nhưng vẫn lạnh lùng quát, ngươi muốn giả nai đến chừng nào? Nói xong dùng chân lực đẩy tiếp các bụi bạc vào áo đối phương mạnh đến nỗi nghe tiếng bạc chạm với nhau, nhưng lão nông đó như không hề hấn gì đôi tay cầm hai vạt áo hứng lấy. Miệng lẩm bẩm, thật là uổng cả một khối bạc đã bị biến thành bụi. Sao được, ôi, Thư Tổng Quản, người giàu các người thật là có tội. Thư Chính Văn mặt giận run thành màu xanh, tay tăng công lực lên 9 phần. Nếu không sợ để phòng hờ phản kích của đối phương chắc hắn cũng sử dụng nốt phần công lực cuối cùng. Đúng lý, áo của lão nông dân sẽ bị lủng lỗ chỗ từng mảng. Ngay cả tấm đồng hay da thép cũng không tránh khỏi xuyên thủng. Nhưng thật lạ kỳ, áo của lão nông đó không rách mà thần thái lão nông cũng thảnh thơi nhẹ nhàng. Càng làm mọi người kinh ngạc, khi bụi bạc trên tay Thư Chính Văn phóng hết, chuyện lạ xuất hiện, té ra bụi bạc mà lão nông dùng vạt áo hứng lại nay đã trở thành nén bạc khối. Với nội công chân lực làm bột bạc trở về thành khối. Và lão nông này dùng vạt áo cách vật truyền công mà đạt được vậy quả là thần công. Ai nhìn thấy cũng há hốc mồm kinh ngạc. Thư Chính Văn hơi giật mình phát lạnh, nhưng bề ngoài cố cười nói. Các hạ thật là chân nhân bất lộ tướng. Cao minh xuất kỳ, lão nông cầm nén bạc lên, dùng tay chùi chùi, bạc đã trở nên lấp lánh. Và cười nói, tiểu lão nhân múa rìu qua mắt thợ. Thư đại hiệp đừng quá khen. Thư Chính Văn cười, múa rìu qua mắt thợ là ta. Thư Chính Văn mới đúng, tiếp theo chỉnh sắc mặt hỏi, các hạ có phải là Phương Đại Hiệp không? Lão nông cười nói, Thư Đại Hiệp lần này xem nhầm người rồi, tiểu nhân chỉ là vô danh tiểu tốt của Phương Đại Hiệp. Thư Chính Văn giấu vẻ cười nói, nếu là vô danh tiểu tốt mà giỏi như vậy, chắc Phương Đại Hiệp sẽ là Đại La Kim Tiên rồi. Và lại tiếp, các hạ muốn giấu lai lịch, Thư Chính Văn này cũng không dám miễn cưỡng, chỉnh lời nói tiếp. Các hạ lần này tặng quà, còn chỉ giáo gì chăng? Lão nông cười, chỉ giáo thì không dám, nhưng Phương Đại Hiệp có nhờ lão phu chuyển đạt đến Thư Đại Hiệp. Thư Chính Văn nói, thư này rửa tay lắng nghe. Phương Đại Hiệp xin báo lại với nhờ Thư Tổng Quản nói dùm chủ nhân của thời Phùng Nguyên. Bờ dốc phải biết thắng cương, trước mắt còn có thể kịp. Thư Chính Văn trầm mặt nói, thật xin lỗi, Thư Chính Văn này chỉ biết thời Phùng Nguyên có một sư phụ là Bích Mục Ma Quân. Và không biết hắn còn chủ nhân gì nữa. Lão nông nói, tiểu lão nay lời đã mang đến, tất cả chuyện khác tiểu lão không biết. Thư Chính Văn cười hiểm, xin gửi lời Phương Đại Hiệp Bích Mục Ma Quân Độc Cô Phong lúc trước cũng không xem sư phụ của Phương Đại Hiệp ra gì. Nay Phương Đại Hiệp đã kết nên vụ nợ máu thời Phùng Nguyên, coi chừng có người tìm Phương Đại Hiệp tính sổ. Lão nông cười, đa tạ nhắc nhở, tiểu lão sẽ mang lời theo. Khoát tay với nén bạc nói tiếp, 10 lạng bạc này đúng lẽ sẽ không lấy, nhưng đã tặng tiểu lão này cũng sẽ nhận tấm thịnh tình. Và chúc sự rộng lượng của viên chủ Trúc Đại Hiệp, có dịp sẽ lấy nó mua thêm danh cho viên chủ. Lời nói có vẻ châm chọc nhưng Thư Chính Văn chỉ cười nói. Bạc đã là của các hạ, dùng thế nào thì tùy. Lão nông nói, cảm phiền nhé, tiểu lão đi đây. Vừa nói dứt cũng không chờ trả lời đã quay mình bước ra cổng. Nhưng đã bị hai đại hán mặc áo đen trước cổng chặn lại hô. Chậm lại đã. Lão nông như không nghe vẫn tiếp tục bước hướng đại đạo có bóng cây mà đi. Thấy hai đại hán đó như muốn đuổi theo, Thư Chính Văn khoát tay chặn lại. Thôi khỏi, quốc viên chúng ta sẽ bị nói là lấy đông đè cô. Quá nhỏ mọn, lão nông vừa đi khuất, thấy tiền mắt mờ trung thập đầu đã cặp bao bố. An nhàn bước về hướng quốc viên, hai người gặp nhau giữa lộ làm như không biết. Có lẽ những người mắt sáng sẽ biết lão nông chính là lãnh diện Tu La Phương Xích Viên giả dạng. Việc sắp xếp như vậy là muốn kế hoạch đã bàn với thời Phùng Nguyên được tiến hành thuận lợi. Lúc này trung thập đầu đã vào tới rừng cây trước mặt. Ngọn gió lạnh mang vẻ u tịch đang thổi tới. Trong tai đã nghe tiếng truyền đến của nữ quỷ nói nhỏ. Trung thập đầu, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta hợp tác là hợp tác, nhưng ngươi không thể làm cho ta khó coi. Trung thập đầu cười vừa đi vừa truyền âm. Cô nương, đây là mệnh lệnh à? Nữ quỷ, có thể nói như vậy. Trung thập đầu cười. Thật xin lỗi, họ Trung thập đầu này không quen với mệnh lệnh. Nữ quỷ cười, vậy thì ngươi chịu khó một chút nhé. Một lần này thôi, và lần sau sẽ quen. Trung thập đầu hỏi tiếp, nghe khẩu khí của cô nương, dường như sau này vẫn còn tiếp tục ra mệnh lệnh cho ta. Đúng vậy, cô nương sẽ dựa vào cái gì? Bằng cách ta biết ngươi, ngươi không biết ta, cô nương biết được gì về ta nào? Ta biết huynh đệ ngươi là đệ tử của Thiên Diện Du Long Đinh Tứ Tiên Sinh. chỉ có điểm này à? Vậy chưa đủ à? Nữ quỷ hỏi vặn và cười nói tiếp. Chỉ cần ta nói với Trúc lão tạc một ít việc, quỷ môn đạo của ngươi sẽ hỏng việc liền. Quả cao minh, cao minh, trung thập đầu này chỉ phải chấp nhận uy hiếp của cô nương. Nữ quỷ nói, không thể nói là uy hiếp, bởi là vì do song phương đồng ý, và song phương cùng có lợi. Cô nương còn biết gì nữa không? Nữ quỷ nói, sư huynh đệ các ngươi hôm qua làm gì ta đều biết cả. Trung thập đầu chớp mắt, cô nương thật là thần bí. Nữ quỷ tiếp, chả lẽ ngươi quên ta là quỷ à? Quỷ cái gì cũng làm được. Trung thập đầu cười, cho là ngươi là quỷ. Quỷ cô nương ngươi đã biết ta là đệ tử ruột của Thiên Diện Du Long chắc cũng biết ta không phải là kẻ dễ chọc nhé. Nữ quỷ cười, trung thập đầu, ở trước mặt người khác, ngươi có thể lấy đệ tử Thiên Diện Du Long làm tự hào. Nhưng đối với ta thì đứng hòng. Có lẽ cô ta thấy lỡ miệng nên không nói tiếp. Đứng hòng sao? Nữ quỷ, ngươi rất cảnh giác. Trung thập đầu nói, quá khen nhưng cô nương có ngừng lại thì đã lộ tướng. Nữ quỷ ngạc nhiên, ta lộ gì? Ta biết ngươi 10 thì hơn 9 là môn đồ của Thích Đạo Lưỡng Thánh, không thì không có cái khẩu khí đó đâu. Nữ quỷ u uất nói, đúng vậy, nhưng đó chỉ là quá khứ rồi. Trung ngạc nhiên, quá khứ, chả lẽ cô nương đã có minh sư khác? Nữ quỷ thở dài, trung thập đầu, ngươi quả thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời, chẳng lẽ ngươi quên ta là ma à? Nay ta chỉ là một hồn ma. Trung cảm thấy tức cười. Nữ quỷ lại tiếp, thôi, đã đến quỷ môn quan rồi, không nói nhiều nữa, nhớ nhé, lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh của ta để xử sự. Dưới sự hướng dẫn của Thư Chính Văn, Trúc Thiên Thu và Trung thập đầu chính thức gặp nhau. Sau những câu khách sáo, Thiên Thu cười nói, Trung tiên sinh, chỉ cần huynh đuổi hồn ma này đi, ngoài 2.000 lạng vàng thư tổng quản đã hứa, ta sẽ cho thêm 1.000 lạng. Trung thập đầu mắt sáng lên, tinh thần phấn khởi miệng liến thoáng. Trúc viên chủ thật là khẳng khái. Trung thập đầu này xin cảm tạ trước, và nói tiếp, những con ma này hồn khí quá nặng, rõ ràng là có kỳ oan, trong đó sẽ liên hệ đến luật trả oán và luật âm ti. Tại hạ chỉ có thể đuổi quỷ, nhưng không thể nghịch thiên được, cho nên chỉ cố hòa giải và chưa tiện đánh đuổi. Chỉ vài câu ngắn gọn đã biểu hiện được thần thái của thấy tiền mắt mờ và đàn trường khưu hồn chóc. Quỷ bị hiện khá linh hoạt. Thiên Thu chố mắt hỏi, Trung tiên sinh định hóa giải bằng cách nào? Trung thập đầu nghiêm chỉnh nói, trước hết trung thập đầu này sẽ cùng với Trúc viên chủ thành khẩn bàn về nguyên duyên câu chuyện. Vì muốn hiểu rõ ngọn nguồn, nếu có hỏi quá xin viên chủ cũng đừng phiền mà bao dung dùng. Trúc Thiên Thu nói, dĩ nhiên, Trung tiên sinh muốn hỏi gì? Xin hãy hỏi. Trung thập đầu hỏi, Trúc viên chủ là người có đại danh trong võ lâm chắc cũng giết qua khá nhiều người xấu. Phải không? Đúng vậy, lão phu ghét ác như cừu, thật đã giết qua nhiều người xấu. Trung thập đầu hỏi tiếp, viên chủ có thấy trong số đó có kẻ nào bị giết oan không? Với tính khí nóng nảy lúc trẻ, có lẽ ta đã lỡ giết đi người tốt là có. Trung thập đầu hỏi, viên chủ suy nghĩ xem, trừ việc do ngộ nhận giết người, còn có sai lầm do cố ý không? Nét mặt Trúc Thiên Tu hơi thay đổi. Trung thập đầu liền nói tiếp, viên chủ, lỗi của quân tử chỉ là sự khuyết của Nhật Nguyệt. Trúc Thiên Thu cười lạt hỏi, Trung tiên sinh dường như khẳng định Trúc Thiên Thu này đã làm việc hổ thẹn chắc. Trung thập đầu nói, tiểu sinh này đâu dám hoang tưởng vậy, nhưng bởi vì muốn tiện cho việc hòa giải vong hồn, không thể không hỏi rõ. Trúc Thiên Thu hỏi, Trung tiên sinh hỏi chắc có căn cứ gì? Đúng vậy, bởi vì mấy đêm nay ta ám trung quan sát, thấy nữ quỷ này quỷ khốc thần sầu, âm khí trùng trùng, mà tại hạ bình sinh ít khi gặp, cho nên có thể xác định cô ta không phải bị ngộ sát bình thường. Trúc Thiên Thu bình tĩnh hỏi, vì thế Trung tiên sinh cho rằng Trúc Thiên Thu này đã làm qua việc đáng hổ thẹn. Trung thập đầu nói, Trung thập đầu này cũng có nói trước, việc này mong viên chủ rộng lượng bao hàm. Trúc Thiên Thu mỉm cười, Trung tiên sinh hãy yên tâm, ngay cả tiên sinh không rào đón trước, Trúc Thiên Thu này cũng không trách tiên sinh được. Bây giờ lão phu có thể dựa vào 4 chữ nhân tâm thiết đảm trả lời tiên sinh. Nệ có khi ta chưa học, không có chuyện không thể cho ai biết. Lão phu bình sinh chưa làm qua việc tăm tối và hổ thân. Trung thập đầu hỏi, tuyệt đối không? Trúc Thiên Thu nói, đúng vậy. Trung thập đầu nói, thế thì lạ. Hơi trầm ngâm và hỏi tiếp, viên chủ, nghe nói cả quốc viên chỉ có thiếu viên chủ phu nhân chưa bị ma nhát, đúng không? Trúc Thiên Thu im lặng gật đầu. Trung thập đầu liền nói, viên chủ, trung thập đầu này có một yêu cầu, xin viên chủ chấp thuận. Chỉ cần lão phu làm được, sẽ cho phép, Trung thập đầu nói, Trung thập đầu này có thể riêng rẽ gặp thiếu viên chủ phu nhân đàm đạo một chút được không? Trúc Thiên Thu nói, dĩ nhiên là được, nhưng phải thông qua bản thân thiếu chủ phu nhân đồng ý đã. Quay sang thư tổng quản, hãy qua hậu viện hỏi thiếu phu nhân xem sao. Miệng nói, đôi mắt cọp đó có lẽ chỉ có thư tổng quản mới lãnh hội được thần sắc của viên chủ. Thư tổng quản đi rồi, trong phòng chìm trong sự im lặng khoảnh khắc, Trúc Thiên Thu mới mỉm cười nói tiếp. Nghe thư tổng quản nói tiên sinh và xui gia của lão phu là đồng hương. Vì thế mong Trung tiên sinh vì thâm tình mà bỏ công làm tốt việc giúp lão phu. Trung thập đầu nói, việc này, không cần viên chủ dặn, Trung thập đầu này cũng sẽ cố làm tốt. Lúc này thư chính văn bước vào báo cáo, viên chủ, thiếu phu nhân bảo do cảm thấy không khỏe, không thể tiếp khách được. Trúc Thiên Thu ồ một tiếng quay sang Trung thập đầu nói, thật mong thứ lỗi cho. Chương 7, nữ ma kiều diễm giấu đi mối tình ẩn. Nửa đêm, ở ngôi vườn phía sau quốc viên, Trung thập đầu mặc bộ áo pháp sư, pháp tướng trang nghiêm bước lên bái đàn. Trúc Thiên Thu và thư chính văn ở bên, thần sắc trầm lắng ngồi ở cách bái đàn một trượng. Tất cả những người không liên quan đều tránh ra, nhưng ở cách bái đàn 10 trượng dưới bóng một dãy giả sơn lại có hai giai nhân đang ngồi chú ý. Hai người này một khoảng 27, 28 ăn mặc kiểu thiếu phụ, một khoảng 15, 16 tuổi là cô bé để tóc dài, rõ ràng là hai chủ tớ. Người thiếu phụ mặc áo tím với nét mặt tươi tắn và hơi mập. Nếu giảm đi một ít nét mập quả là một giai nhân tuyệt sắc. Đây là thiếu phu nhân của quốc viên có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Triệu Tố Chân. Nhưng lúc này, trên nét mặt của người đẹp Triệu Tố Chân lại có một vẻ buồn. Đặc biệt cho người nhìn có một cảm giác đáng thương hại. Càng làm tăng sức thu hút mọi người. Nói cũng lạ, Tố Chân xuất thân là vọng tộc lại là phu nhân của quốc viên thiếu chủ. Rõ là bách hô vạn ứng sao lại có vẻ buồn. Có chuyện gì đã làm nàng buồn được? Dĩ nhiên kiện tướng dưới mình không có binh yếu. Nàng hầu của Tố Chân cũng là một cô bé lanh lợi dễ thương châu nhi. Tố Chân và nàng hầu ẩn mình ở phía trước bên trái bái đàn. Tuy núp dưới lùm cây, nhưng với đôi mắt tinh anh của Trung thập đầu có thể nhìn xa trăm trượng. Tiếng hoa rơi rụng cũng không thoát khỏi tai hắn. Cho nên vừa mới lên bái đàn phát hiện ra Tố Chân hành trạng. Khi mắt hắn cố ý liếc xem có ai đó, bất giác giật mình và toàn thân hơi run. May là Trung thập đầu chỉ mới bước lên bái đàn. Trúc Thiên Thu, thư chính văn và Triệu Tố Chân ai cũng có tâm sự nên không chú ý. Nên thần thái này không bị phát hiện. Hắn lấy lại bình tĩnh liền và nghiêm túc vẽ bùa đốt giấy miệng lâm dâm. Làm ra việc đuổi quỷ bắt ma. Châu Nhi tính trẻ con còn kề tai Tố Chân cười nói. Thiếu phu nhân, xem tên này có bị ném xuống hồ uống nước không? Tố Chân truyền âm, im lặng. Cũng vào lúc này trước bái đàn, một trận cuồng phong gió lạnh, ma chơi khi ẩn khi hiện, tiếng quỷ khóc thần sầu kêu liên hồi, chỉ thấy Trung tiên sinh động tác thuần thuộc, đốt thêm bùa đỏ, miệng niệm lâm dâm một lúc, tay cầm lệnh bài hướng pháp đài đánh lên, xúc sinh, còn không hiện hình liền, trả lời những câu hỏi của bổn pháp sư. Với tiếng hô của pháp sư, tiếng quỷ cũng lập tức im và xuất hiện một bóng người không rõ, mơ hồ như ma. Với cái bóng này có thể xác định là một cô gái đẹp. Nhưng tuy tiếng quỷ đã im, nhưng luồng hơi lạnh vẫn còn đó. Bóng ma mờ ảo đến hướng vào bái đàn phát ra âm thanh khó nghe. Du hồn chết oan, tham kiến pháp sư. Đúng vậy, vì đây là bóng ma nên âm thanh sao nghe rõ được. Trung thập đầu chú mắt trầm tiếng hỏi, ngươi sinh tiền họ chi, ra ở nơi đâu? Nữ quỷ đáp, khấu pháp sư, vấn đề này ta không tiện đáp. Trung thập đầu tròn mắt nói, bổn pháp sư không cho phép ngươi không nói, dám không nghe lệnh của ta à? Nữ quỷ nói, ta được phép của Diêm Vương có thể không tuân lệnh chỉ của pháp sư. Trung thập đầu giận dữ, được, để ta hỏi Diêm Vương. Nữ quỷ đưa tay phải, một đạo văn màu vàng bay lên pháp đàn. Trung thập đầu thuận tay giữ lấy, đúng vậy, điệp văn của Diêm Vương cho phép ngươi khỏi báo họ tên. Trung thập đầu hỏi tiếp, nhưng ta muốn biết ngươi bị chết oan thế nào. Nữ quỷ nói, nguyên do chết oan của ta cũng là lý do Diêm Vương cho ta ưu tiên. Trung thập đầu hỏi, Diêm Vương cho ngươi ưu tiên gì? Nữ quỷ nói, Diêm Vương thương ta chết oan không báo thù được bởi vì kẻ thù Dương Thọ chưa dứt nên tại hạ phải chấp nhận là hồn oan du quỷ. Kẻ thù ngươi là ai? Trúc Thiên Thu, cái tên nhân diện thú tâm. Trung thập đầu giận nói, xúc sinh, Trúc Đại Hiệp là người hiệp nghĩa anh hùng tứ hải. Nói có vu khống không đó? Quả là tên tứ hải hiệp nghĩa. Trung pháp sư ngươi biết sinh thời ta bị chết thế nào không? Bổn cô nương đã cắn lưỡi chết. Trung thập đầu nói, cắn lưỡi chết là chuyện của ngươi sao lại đổ thừa Trúc đại hiệp? Lúc đó Trúc lão tặc đã định cưỡng hiếp bản cô nương. Bản cô nương thân cô yếu đuối, chỉ có thể cắn lưỡi tự tử để giữ sự trong trắng cho mình. Bản cô nương không hận lão tặc này vậy hận ai? Lời nàng vừa ra, Trúc Thiên Thu biến sắc, nhưng ẩn mình nơi giả sơn Triệu Tố chân tay ôm mặt rụt rùi không ra tiếng. Rõ là rất đau lòng, Trung Thập đầu nhíu mày, bổn pháp sư không tin, không tin là việc của ngươi, ta chỉ nhắc ngươi gục đầu ba thước có trời. Trúc Thiên Thu giấu được nhân gian thiên hạ nhưng không giấu được âm phủ điều lệ. Nên âm phủ đã cho ta 10 năm làm quỷ khỏi đi đầu thai. Trung Thập đầu hỏi, ngươi nói ngươi đã du hoang 10 năm, Diêm Vương đã không cho ngươi báo thù, sao ngươi còn đến quốc viên này quấy phá làm gì? Nữ quỷ nói, ta tuy không bắt được hồn hắn, nhưng cũng không muốn để hắn sống yên ắng. Từ lúc này bổn pháp sư không cho phép ngươi ở đây quấy phá nữa. Trung pháp sư chắc quyền lực không hơn Diêm Vương đâu. Trung Thập đầu nói, súc sinh, nếu ngươi không nghe ta sẽ trị ngươi trước. Nữ quỷ cười, Trung pháp sư là người trong nghề, lại nói chuyện ngoài nghề, ngươi có tin là trị được ta chăng? Trung Thập đầu trầm ngâm suy nghĩ, nữ quỷ lại cười nói tiếp, Trung pháp sư đừng có khó dễ nữa, ta tuy là du hồn oan quỷ nhưng vẫn còn quả tim. Ngươi nhận tiền là để giúp người tiêu tai, ta thông cảm tình cảnh của ngươi, nếu ngươi có thể tạm thời bỏ đi lập trường pháp sư cùng với ta bình đẳng đàm đạo, chắc sẽ có biện pháp tốt hơn. Súc sinh đừng quá trớn. Nữ quỷ cười, ta chỉ là thiện ý kiến nghị, có thể nói là hoàn toàn vì ngươi, nếu ngươi không đồng ý ta không miễn cưỡng. Trung Thập đầu nói, bổn pháp sư có ý giúp ngươi hóa giải mối oan này. Ngươi đồng ý không? Hóa giải, ngươi tưởng ngươi mạnh hơn Diêm Vương à? Trung Thập đầu nói, thôi thì vậy như khi nãy ngươi nói, ta đứng ở lập trường bình đẳng thương lượng. Nữ quỷ nói, chuyện này nói vậy còn nghe được nhưng pháp sư định thương lượng thế nào? Trung Thập đầu nói, nếu đã là bình đẳng thì đừng gọi pháp sư nữa. Ta muốn nàng trong nửa năm đừng quấy rầy quốc viên nữa được không? Phải xem điều kiện ngươi đề ra thế nào. Trung Thập đầu nói, điều kiện phải do nàng đề nghị, và sau đó do ta chuyển Trúc đại hiệp bàn bạc. Nữ quỷ nói, được, nhưng ta cho ngươi biết trước là điều kiện của ta không được trả giá. Được, nàng cứ nói đi. Nữ quỷ trật tư một lúc nói, thứ nhất đề nghị 7 lần 7 49 ngày siêu độ vong hồn. Phải do Thiếu Lâm, Võ Đăng lưỡng phái đến chủ trì. Trung Thập đầu suy nghĩ, với thể diện của Trúc đại hiệp, muốn phái Võ Đăng, Thiếu Lâm lưỡng phái chủ trì pháp sự không khó, điều này ta chấp nhận. Còn nữa, Trúc lão tặc và con phải mặc áo tang làm bổn phận con hiếu. Trung Thập đầu thay đổi sắc mặt, vậy là ngươi quá trớn rồi, lấy hiếu tử để đổi lấy tính mạng, ta nghĩ điều đó có thể làm dễ dàng, nhưng ta cũng không miễn cưỡng ai. Trung Thập đầu nói, việc này ta sẽ cố gắng cùng Trúc đại hiệp bàn. Bây giờ hãy nói điều kiện thứ hai đi. Nữ quỷ nói, điều kiện thứ hai xem ra dễ nhưng khó thực hiện hơn điều kiện thứ nhất. Trung Thập đầu nói, thế gian không có mối rối nào không tháo được. Ngươi có thể nói xem. Nữ quỷ đột nhiên nói, Trúc lão tặc đã ám chung nhốt hai người, hắn phải thả hai người này ra liền. Trung Thập đầu hỏi, hai người này là người thế nào? Hai người này là người có tên tuổi trong võ lâm, có thể cho biết tên được không? Chuyện này phiền không nói được. Hai người kia với nàng có quan hệ gì? Không thể nói được. Trúc đại hiệp sao lại nhốt họ? Dĩ nhiên là muốn độc bá võ lâm. Nhốt ở đâu? Nữ quỷ nhăn mặt, nếu ta biết bị nhốt ở đâu thì là dễ rồi. Trung Thập đầu nhíu mày, ngươi không nói ra tên họ và không biết chỗ bị nhốt lại không nói ra quan hệ. Chuyện này sẽ khó giải quyết, và lại làm cho mọi người cũng khó tin. Ta không cần ai tin, chỉ cần Trúc lão tặc hiểu ra là được rồi. Trung Thập đầu liếc nhìn vẻ mặt vô thần của Trúc Thiên Thu, nhẹ nhàng than, chỉ cần Trúc đại hiệp làm được hai điều kiện trên là kể như được hóa giải phải không? Nữ quỷ nói, đúng vậy. Trung Thập đầu nói, vậy nàng tạm thời rời đây 3 ngày, cũng vào giờ này ta sẽ đến đây trả lời nàng. Sao phải chờ 3 ngày? Trung Thập đầu nói, yêu cầu của cô quá ngặt nghèo, ta phải có thời gian để thuyết phục Trúc đại hiệp. Được, ta chấp nhận. Trung Thập đầu nói, trong 3 ngày này không cho phép ngươi quấy phá. Được, nhưng Trung pháp sư phải tọa trấn ở đây mới được. Được, vậy xin mời. Nữ quỷ kêu với một luồng hơi lạnh rời khỏi đó. Trung Thập đầu liếc nhìn sang phía núi giả nơi có Triệu Tố chân bước xuống pháp đàn, đồng thời bước tới gác lầu nơi Trúc Thiên Thu và Thư Chính Văn đang ngồi. Trúc Thiên Thu liền nói, Trung tiên sinh quá cực khổ, xin ngồi. Trúc đại hiệp, tại hạ thật xấu hổ, khi nãy những việc bàn với nữ quỷ chắc Trúc đại nhân đã nghe hết. Trúc Thiên Thu im lặng, Trung Thập Đầu nói tiếp, vậy thì điều kiện của nữ quỷ Trúc Đại Hiệp có ý sao? Trúc Thiên Thu nói, điều một miễn bàn đến, nhưng Trung tiên sinh có tin là ta đang nhốt người không? Tại hạ chắc không tin và khi nãy tại hạ cũng đã phản đối. Nhưng rõ ràng nữ quỷ nắm chắc. Trúc Thiên Thu hỏi, vậy Trung tiên sinh tin lời nữ quỷ nói à? Trung Thập Đầu nói, Trúc Đại Hiệp, việc này làm Trung Thập Đầu này khó xử. Dựa theo tường trình, tư cách Trúc Đại Hiệp ai cũng tin được. Nhưng nữ quỷ đó có điệp văn của Diêm Vương làm bằng. Lời của nàng cũng không thể không tin. Trung tiên sinh sao lại chỉ nghe một phía bên nữ quỷ? Tại hạ chỉ dựa vào luận việc. Trúc Thiên Thu nét giận, lời không hợp có lẽ chúng ta không? Trung Thập Đầu cười, không còn gì để nói chắc. Thư đại hiệp ta rất lấy làm tiếc. Sứ mạng chưa thành, thù lao cũng đành bỏ. Xin cáo từ, và hướng về Trúc Thiên Thu và Thư Chính Văn chắp tay cáo từ. Thư Chính Văn liền nói với theo. Trung tiên sinh, xin chờ một chút. Trung Thập Đầu dừng lại hỏi. Thư tiên sinh chắc có dặn gì? Dặn chắc không dám, nhưng khi nãy Trung tiên sinh hứa ở lại tọa trấn 3 ngày. Thư đại hiệp, đây là lần thất bại đầu tiên, thật là xấu hổ nên tại hạ cũng không còn mặt mũi gì ở đây nữa. Và lại cũng không cần thiết, Thư Chính Văn nói, bổn viên đang lúc rối rắm, lòng trí nặng nề chẳng khác gì Trung tiên sinh, vì vậy có gì Phật ý Trung tiên sinh xin hãy hàm lượng hải hà tha thứ cho. Trung Thập Đầu nói, lời Trúc đại hiệp khi nãy khá rõ ràng, là không vừa ý với tại hạ, cho nên tại hạ không dám phiền nữa. Thư Chính Văn nói, lão này khẩn khoản xin tiên sinh ở lại. Thư tiên sinh, Trung Thập Đầu này chỉ là người điều dài. Bây giờ giữa người và quỷ mỗi người một ý, ai cũng theo cực đoan của mình nên tại hạ không cần phải. Ở lại 3 ngày, có ích gì? Thư Chính Văn khách sáo nói. Trung tiên sinh, chuyện không thể nói vậy được. Tại hạ nghĩ biện pháp mình có thể tìm ra. Trung Thập Đầu nói, được, tại hạ đồng ý ở lại 3 ngày. Nhưng tiền thù lao đuổi quỷ tại hạ không lấy, mà chỉ lấy chi phí trong 3 ngày thôi. Dĩ nhiên là vậy, Thư Chính Văn nói, đồng thời Trúc Thiên Thu nói, thôi thì thù lao đuổi quỷ chuyển sang thù lao 3 ngày này được không? Trung Thập Đầu nói, dĩ nhiên là được, nhưng tại hạ cảm thấy Trúc Đại Hiệp quá ưu đãi. Trúc Thiên Thu nói, lão không màng tiền bạc, chỉ cần Trung tiên sinh hạ cố, lão lấy làm vinh hạnh lắm rồi. Thôi chúng ta đã bàn cả buổi rồi cũng hơi mệt. Phiền thư huynh cùng Trung tiên sinh về lữ quán trong nhà nghỉ ngơi. Ở nhà khách của thiên hạ đệ nhất gia, Trung Thập Đầu trải qua một đêm nghỉ ngơi thoải mái. Tuy là nghỉ nhưng chỉ nghỉ được mình mẩy chứ đầu óc vẫn phải làm việc. Cho đến khi trời sắp sáng, Trung Thập Đầu mới chợp được mắt. Sáng hôm sau Trung Thập Đầu ăn một bữa sáng thịnh soạn do chủ đãi. Ăn xong chàng miễn cưỡng dùng truyền âm nói. Chào cô nương, buổi sáng tốt lành. Từ phía ngoài cửa vang ra giọng nữ quỷ. Trung Thập Đầu, công lực của ngươi quả tự hào được. Trung Thập Đầu nói, quá khen, mời cô nương ngồi. Nữ quỷ nói, không cần đâu, ta phải đi liền đây. Trung Thập Đầu, ta chưa xuất âm hàn khí, sao ngươi biết ta đến rồi? Cô nương khi nãy nói là dựa vào công lực quả tự hào. Nói đúng đề đi, lão tạc định giam lỏng ngươi đó, ngươi phải thừa lúc hắn chưa hành động mà mau rời khỏi đây. Cô nương, tin này ở đâu ra? Ngươi quên ta là quỷ à? Quỷ cái gì cũng biết. Trung Thập Đầu cười, quỷ cũng nói chuyện với người vào ban ngày, ta là quỷ đặc biệt, dĩ nhiên là khác. A, sao chưa chịu đi? Cô nương, cảm ơn mỹ ý của cô, ta sẽ trân trọng lấy mình. Nữ quỷ cười, ngươi cảm thấy là người kế thừa của Đinh Tứ tiên sinh nên không ai nhốt ngươi chắc. Trung Thập Đầu cười mỉm, không dám, nhưng với sức của Trúc Thiên Thu, ha ha, không làm gì được ta đâu. Ngươi quá tự phụ, ngươi biết ngôi nhà này là dùng sắt thép luyện cất lên. Bên ngoài tô thêm vôi, ta biết, và ngôi nhà này dùng máy móc thao tác. Vậy thì ta đi đây, không cần phải lo lắng cho ngươi nữa. Khoan, tối qua cô nương bảo có 2 người bị nhốt, có liên quan gì đến cô nương? Tên là gì vậy? Không tiện nói, cô nương xin tin ở tinh thần hợp tác. Hãy cùng ta hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Không được rồi, có người đến, cáo biệt. Chương 8, gió tanh, mưa máu tưới quốc viên. Nữ quỷ truyền âm vừa xong, bên ngoài nghe tiếng chân. Trúc Thiên Thu an tường đứng trước cửa, cười nói, Trung tiên sinh an khang. Trung Thập Đầu cười, Trúc tiên sinh an khang. Trúc Thiên Thu thản nhiên ngồi xuống ghế, nơi nữ quỷ khi nãy ngồi. Trung tiên sinh ở đây thấy thoải mái không? Trung Thập Đầu nói, Trúc đại hiệp quá chu đáo, ở đây là quá tốt rồi. Trung tiên sinh quá khiêm tốn, ta cũng xin mạo muội hỏi tiên sinh có phải xuất thân bắt quỷ Phương Lang không? Trúc đại hiệp, có sự thật tối qua chứng minh, chả lẽ còn chuyện gì nữa. Đúng vậy, lão phu với mười mấy năm trong giang hồ cảm thấy tiên sinh không chỉ đơn thuần bắt quỷ, và lão phu có tang chứng hẳn hoi. Vừa nói bàn tay phải làm như vô tình đã đặt lên tay cầm của ghế. Trung thập đầu cười mỉm, Trúc đại hiệp, uổng công ngài rồi, ám khí chiếc ghế này đã bị phá hư. Nói chưa dứt lời, Trúc Thiên Thu đã biến sắc, tay phải ấn mạnh vào ghế nhưng không có tác dụng gì. Trúc Thiên Thu hô lên, tiểu tử muốn chết, tay phải quơ mạnh vào ngực Trung thập đầu. Trung thập đầu cười cười cả người và ghế búng ra sau nhanh như chớp, người và ghế đã ở trên giường. Nằm, cùng lúc một tiếng xẹt, bức vách sau giường ngủ bụi phấn tung bay hiện lên vết hằn của đầu năm ngón tay. Hai bên cách 6 trượng, rõ là Trúc Thiên Thu này danh bất hư truyền, và thần sắc điềm tĩnh rõ là võ lâm cao thủ. Trung thập đầu cười nói móc, Trúc đại hiệp dựa vào ám khí bị phá rồi, sao không mời luôn thư đại hiệp đến giúp, đối phó với tên vô danh tiểu tốt như ngươi. Lão phu này dư sức, lời Trúc đại hiệp quả to gan. Trung thập đầu này nay là chim trong lồng, cá trong chậu, vậy Trúc đại hiệp có thể nhường cho Trung thập đầu này nói vài câu trước khi bị bắt không? Được, lão phu cũng có việc muốn hỏi ngươi. Trung thập đầu hỏi, thái độ thù địch của Trúc tiên sinh đối với ta là do đâu? Phải hỏi ngươi mới đúng chớ, ngươi không phải là đệ tử của Đinh Tứ à? Phương Xích Viên là sư huynh của ngươi. Đúng vậy, Đinh Tứ tiên sinh là người võ lâm ngưỡng mộ như Thái Sơn Bắc Đầu. Trúc Thiên Thu này cũng là kẻ nghĩa hiệp, hay sư huynh đệ ngươi sao lại chống ta? Cái này hả, xin mượn lời Trúc đại hiệp, phải hỏi ngươi mới đúng. Lão phu ngước cổ không thẹn với trời, cúi mặt không hổ với đất, chỉ có chuyện mờ ám không nhìn được người. Tiểu tử nói bậy, ta có bằng chứng, nói xem. Trung thập đầu nói, chứng cớ phạm tội sao có thể dễ dàng giao cho ngươi được. Ta chỉ có thể nói trước hai sự thật cho ngươi biết. Trúc đại hiệp, thời Phùng Nguyên đã khai hết rồi. Thời Phùng Nguyên là cái thá gì? Còn nữa, Trúc đại hiệp hãy bình tĩnh. Nữ quỷ đi qua đã kể ra tất cả. Lời của quỷ cũng có thể kết tội người à? Tiểu tử, ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Đúng, hạn kỳ 3 ngày chưa hết. Ta chưa đi. Hừ, không cần ngươi hao công nữa. Tiểu tử, ngươi cần hỏi gì không? Có, Trúc đại hiệp làm sao biết được tung tích ta? Nói ngươi biết, biệt quán Tây Lãnh đã đổi người quản lý. Trung thập đầu hơi giật mình, ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết. Và mắt mở to với vẻ hào quang nói, ngươi đã làm gì Đường Lập Hoàng? Lão phu có quyền giết kẻ phản nghịch. Được, nợ máu này tạm thời để đó. Tiểu tử, ngươi chỉ chờ kiếp sau trả. Trung thập đầu cười, nghiêm trọng vậy à, vô ân vô oán Trúc đại hiệp lại muốn giết hại ta à? Đừng có nói nhảm nữa. Bỏ lớp ngụy trang của ngươi ra, báo tên thật, thật đáng tiếc, chưa phải lúc. Và đột nhiên nhíu mày, thư đại hiệp phải không? Ngoài cửa vọng vào, đúng vậy, đúng là ta, Trung tiên sinh thật cao minh. Trung thập đầu cười, ngươi quá khen, thôi chuyện đáng nói đã nói, Trúc đại hiệp bây giờ có trợ thủ hãy ra tay đi. Đang ở thế đầm rồng hang hổ đối mặt với hai cao thủ võ lâm mà dám bình tĩnh khiêu chiến quả Trung thập đầu cũng không vừa, Trúc hét. Lão phu sẽ siêu độ cho ngươi. Thư huynh tránh ra. Trung thập đầu cười, phải rồi, thư đại hiệp sao lại đứng ngáng đường rút của quý hạ. Tiểu tử xem trưởng. Lão liền tấn công Trung thập đầu 3 trưởng. Hảo trưởng pháp. Trung thập đầu cười nói, đồng thời búng mình lên vừa hóa giải 3 trưởng và cười lớn nói, đến không hoàn phi lễ giá. Trúc đại hiệp xem 3 trưởng mọn này. Bùng bùng bùng, Trúc Thiên Thu đã bị đẩy ra khỏi cửa. Trung thập đầu thừa thế bay ra khỏi cửa, nhìn vẻ mặt bối rối của Trúc Thiên Thu. Trúc đại hiệp quả là võ lâm cao thủ khiêm tốn, rút lui khỏi phòng. Rõ ràng Trúc Thiên Thu đã bị đẩy ra khỏi phòng. Quả là Trung thập đầu đã nói móc thâm thúy. Trúc Thiên Thu giận run lên hô, đưa kiếm đây. Các bộ hạ đã đứng xung quanh liền có một tên giả cung kính mang kiếm đến liền. Hàn quang hiện lên, tay cầm chuôi kiếm quơ ra 9 đóa kiếm hoa và nhẹ búng lưỡi kiếm. Một trận thanh Việt Long ngân hướng Trung thập đầu hô to, hãy xuất binh đao. Trung thập đầu cười, Trúc đại hiệp đã biết môn hạ Thiên Diện Du Long chắc đã biết binh khí thành danh của Thiên Diện Du Long, hãy đưa Lãnh Xương Viên ra. Lãnh Xương Viên ở trong tay ta đây. Xem này, một đoàn đao dài khoảng 3 xích bay tới, lạnh xâm xâm với lưỡi mỏng mềm đã ở trong tay Trung thập đầu. Té ra, Thiên Diện Du Long Đinh Tứ có cây Lãnh Xương Viên này từ một kẻ ngoại lai. Khi sử dụng ngoài các đao nhỏ, tất cả cái khác đều bằng một bảo kiếm độ sắc bén sánh được với cổ thần binh can tương, mạc tà khi không dùng có thể cuốn tròn lại giống như một trái cầu. cho nên mới có tên là Lãnh Xương Viên. Tay Trung thập đầu múa, quả nhiên cũng xuất hiện cửu tòa kiếm hoa. Tuy cũng là cửu tòa kiếm hoa, nhưng thực hiện có vẻ thuần thục hơn Trúc Thiên Thu. Trúc Thiên Thu là cao thủ nên cũng thấy rõ Trung thập đầu vẫn còn giấu một phần chân lực. Nếu hắn toàn lực chắc có thể xuất thập nhị tòa kiếm hoa. Nhưng xuất được 10 tòa trở lên quả là siêu cao thủ. Trúc Thiên Thu bất an nhưng vẫn dáng trấn tĩnh. Quả ngươi dám ngông cuồng là nhờ kiếm thuật quá cao siêu để lão phu dạy cho ngươi một bài học. Trúc Đại Hiệp, trước khi động thủ, Trung thập đầu này muốn có một thỉnh cầu. Ngươi và ta sẽ lấy thập chiêu làm hạn. Trong 10 chiêu nếu ta mà chưa thua, thì xin cho ta tự rời đây. Trúc Thiên Thu cười, không dễ vậy đâu. Trung thập đầu cười, đừng có tưởng Trung thập đầu này sợ ngươi. Ta chỉ lo cho đám bộ hạ của ngươi. Quả là nói còn hay hơn làm. Trúc Đại Hiệp, còn nhớ chuyện Phụng Hoàng Sơn tối qua không? Hãy phản tỉnh đã. Trúc tái mặt, tối qua yểm trợ Phương Xích Viên trốn cũng là ngươi à? Đúng vậy. Trúc Thiên Thu quay lại phía sau dùng chân khí truyền âm nói chuyện với Thư Chính Văn. Thư Chính Văn liền quay xuống lầu. Trúc Thiên Thu nói với Trung thập đầu, ở đây quá chật hẹp không tiện thi triển, chúng ta xuống lầu đi. Trung thập đầu cười, không cần đâu, chỉ rộng 1-2 trượng mà cản trở hoạt động của Trúc Đại Hiệp à? Có đạo là khách không ép chủ, xin Trúc tiên sinh ra chiêu trước. Được, xem lão phu đây. Xoẹt xoẹt xoẹt, công liền tam kiếm. Trung thập đầu dùng kiếm đỡ, tuy đã hóa giải được tam kiếm nhưng thân mình đã bị đẩy lùi 5 bộ. Đúng thường tình, sau khi chịu 3 chiêu, Trung thập đầu phải phản công, nhưng có lẽ tiên cơ đã mất, nhất thời không lấy lại thế được. Còn Trúc Thiên Thu thì thế giận dữ, sau 6 chiêu Trung thập đầu đã bị ép lùi thêm 5 bộ và tiếp tục lùi. Trúc Thiên Thu càng tấn công và Trung thập đầu đã lùi ra khỏi hành lang, nếu không phản công hậu quả sẽ khó lường. Trúc Thiên Thu trong tay trường kiếm quơ quét, hàn quang chói mắt, cười khẩy, tiểu bối, ngươi muốn giả vờ đến khi nào? Lời Trúc Thiên Thu cho là Trung thập đầu cố ý giả vờ yếu thế. Lời nói chậm, lùi đỡ nhanh, Trung thập đầu quay đầu lại phát ra tiếng kinh sợ la lên. Trúc Đại Hiệp dưới tay hãy lượng tình, nói xong đã phóng từ lan can xuống đất né tránh chiêu. Miệng còn giả vờ la, tiêu mạng ta rồi. Trúc Thiên Thu gồng mình kết hợp thân và kiếm như sao xẹt hướng Trung thập đầu mà đâm tới. Khi thế đó làm những cao thủ ngó xem cũng phải dùng mình. Trong khoảnh khắc đó Trung thập đầu đã quay mình lại, nơi ánh chớp của kiếm, nghe tiếng keng, kiếm của Trúc Thiên Thu đã bị đẩy văng ra. Trung thập đầu vừa đỡ vừa cười nói, Trúc Đại Hiệp, 10 chiêu đã hết 7 chiêu, chiêu cuối sẽ là ta kính ngươi, vậy ngươi chỉ còn 2 chiêu thôi. Không, chỉ còn 1, Trúc Thiên Thu giận hét, tiểu tử, ai thừa nhận giao ước 10 chiêu của ngươi, ý ta đã tận. Nghe không nghe là do ngươi. Trúc Đại Hiệp, 9 chiêu đã hết, hãy xem ta đây. Nói xong, Lãnh Xương Viên lấp lánh như ánh dương phát ra muôn tia chớp. Ly Kỳ Tuyệt Luân hướng vào Trúc Thiên Thu mà phóng tới. Cũng đúng lúc này thanh tang trường kiếm của Trúc Thiên Thu đã bị chặt đứt đi một đoạn. Áo quần bị rách nát, chòm râu dài tới ngực cũng còn một nửa. Trúc Thiên Thu tâm can đều lạnh ớn. Trung thập đầu cười nói tiếp, Trúc Thiên Thu, ta chỉ cắt đi chòm râu của ngươi, tạm giữ mạng sống cho ngươi, mong ngươi phải biết ăn năn hối cải. Nói xong trườn mình bay lên như thiên mã hành không, bay trên đầu những người xem mà quay hướng về quảng trường. Trúc Thiên Thu hô lên, tiểu bối muốn bỏ chạy à? Và tất cả các bộ hạ đổ xô đến nơi Trung thập đầu vừa đáp xuống ở quảng trường. Trung thập đầu quát, ai cản ta sẽ chết. Ánh bạc bay ra, mưa máu văng tung tóe. Phía trước 5 mạng, phía sau cả đám Lâu La lại bao vây. Trung thập đầu muốn giết những người này nhẹ tựa hất tuyết. Nhưng những tên Lâu La đáng thương này, hạ thủ được không? Tuy Trung thập đầu không nhẫn tâm hạ thủ, nhưng bọn này cứ như không sợ chết mà bu đến. Trung thập đầu bất đắc dĩ phải quơ kiếm và la lên. Trúc Thiên Thu, sao ngươi lại đẩy những kẻ đáng thương này đến chỗ chết? Tiểu tử đừng giả từ bi, ngươi muốn ly gián không có tác dụng đâu. Hôm nay có ta không có ngươi. Tất cả xông vào đi. Trung thập đầu giận sôi lên quơ kiếm, 7-8 mạng gần liền rơi xuống. Trong mưa máu tung tóe, một bóng hình bay lên không như du long chuyển mình bay trên đám vây đánh. Thư Chính Văn hô lên, tiểu tử, nộp mạng đây. Trung thập đầu cười, thất phu muốn chết à? Bùng, một tiếng, thân mình của Thư Chính Văn đã từ trên không văng xuống. Và Trung thập đầu đã mượn lực nhanh chóng phóng về bên trái. Tiểu tử nằm xuống, tiếng la đinh tai. Hai bóng đại hán từ nóc nhà cách đó 10 trượng hướng Trung thập đầu phóng tới. Người chưa đến, hai thân bốn trưởng đã tạo thành một đám phùng lam và hồng vân trùm lấy cả hai trượng vuông rộng. Với thế nhanh như điện chụp lên đầu Trung Thập Đầu đang định phóng lên. Kế đến là hai tên hung thần võ lâm Mạc Can song sát này. Lam Mù là Tử Ngọ Đoạn Hồn Tán, Hồng Vân là Hỏa Vân Hóa Cốt Đan, độ độc quả là như tiếng gọi. Trung Thập Đầu dùng tay trái đẩy Lam Mù và Hồng Vân ra xa. Búng thân về hướng phải năm trượng, chân trên đầu đám lâu la một tấc phất luyện hành không hướng Mạc Can song sát phóng đến. Lão tạc, nộp mạng đây. Lúc này Trung Thập Đầu đã dùng Vân Long Tam Hiện Thân Pháp thi triển một cách tuyệt đỉnh. Quả giống như du long chuyển mình như trời và đất hợp một. Mạc Can song sát tuy hung danh khắp thiên hạ, nhưng chưa gặp qua thế trận này. Bọn chúng ngày thường phát ra Lam Mù Hồng Vân bách phát bách chúng. Không ngờ Trung Thập Đầu như thiên thần, cách họ từ trên đầu không quá một trượng, nhưng bóng hàn kiếm thì đã làm họ rung mình. Hồn bay phách tán không kịp tìm cách chống đỡ, hai người dưới chân đã nghe hơi gió. Trung Thập Đầu hô lên, lão tạc, tránh đâu cho khỏi. Một tiếng hét thảm, Mạc Can song sát lão đại lệnh hồ nhân đã bị chảm đứt mình. Chảm xong lệnh hồ nhân, Trung Thập Đầu vẫn chưa ngừng và linh không tăng tốc đuổi theo lệnh hồ nghĩa và hét. Từ nay Mạc Can song sát đã bị xóa sổ trong võ lâm. Chưa chắc, tiếp đó là tiếng Trúc Thiên Thu phóng mình tìm cách cứu lệnh hồ nghĩa. Một tiếng la thảm, hai bóng người bị búng ra hai trượng, đó là Trúc Thiên Thu và lệnh hồ nghĩa tay ôm chân nghiêng ngả. Tuy Trúc Thiên Thu liều mình bị thương để cứu nhưng lệnh hồ nghĩa đã bị đứt lìa chân trái. Trung Thập Đầu tiếp tục giận dữ, trường ngươi không được, lệnh hồ nghĩa ngươi phải chết. Và đằng mình hướng lệnh hồ nghĩa phóng tới, lúc đó Trúc Thiên Thu hô lên, các ngươi bốn người chặn tiểu tử lại. Tay vừa giơ, bốn bóng người bay lên, tám trưởng cùng đánh, một luồng cuồng phong cực mạnh nhắm vào hướng Trung Thập Đầu đẩy chàng lộn mèo ra xa năm trường. Trung Thập Đầu có lẽ đang hăng máu, quên rằng với công lực của mình như vậy còn bị đẩy ra xa quả là bốn tên này rất lợi hại. Nên vẫn tiếp tục linh không nửa vòng với tư thế sấm chớp phóng trở về bốn tên khi nãy. Trúc Thiên Thu hô lên, bốn tên các ngươi hãy đưa vũ khí ra. Trong lúc đó cũng nghe một tiếng hô, sư đệ đừng đánh, không được giết. Trung Thập Đầu nghe giật mình, liền thu thế kiếm bay ra xa bốn người đó, và ngước mắt nhìn mới nhìn rõ bốn người đó là Tăng, Ni, Tục, Đạo. Tuổi tác đã ở tuổi cổ lai hy và thần sắc với ánh mắt lờ đờ âm hàn. Trong lúc này, cao thủ Quốc Viên cũng thừa cơ bao vây lại. Còn bốn người Tăng, Ni, Tục, Đạo dưới sự điều khiển của Trúc Thiên Thu cũng lần lần bước tới. Cũng trong lúc Trung Thập Đầu đang chú ý bốn người, Phương Xích Viên đã như thiên mã phi xuống. Không nói gì, tay nắm lấy Trung Thập Đầu nói nhỏ, sư đệ đi thôi. Lời vừa xong, cả hai đằng mình bay qua đám người hướng ra ngoài vòng rào bay đi. Chương 9, Võ Lâm Bí Chuyện Nỗi Chuân Chuyên. Một thời khắc sau đó, trên Tây Hồ có một chiếc thuyền, một gã trung niên và một thanh niên tuấn tú vẻ thư sinh đang bàn bạc với nhau trên thuyền. Hai người này là Phương Xích Viên và Trung Thập Đầu, dĩ nhiên ngoại hình của họ bây giờ không phải là mặt mũi thật của họ. Võ Lâm phải thừa nhận Thiên Diện Du Long Đinh Tứ với đệ tử tâm đắc này hóa thân thiên vạn. Trung Thập Đầu đang uống rượu nhìn Phương Xích Viên hỏi, sư huynh, khi nãy bốn người đó sao ta không giết được? Đệ lại hồ đồ rồi, thật là thông minh nhất thế. Sơ suất một thời, đệ hồ đồ, đệ nghĩ lại xem, tập trung được bốn người phát bích không trưởng đẩy lui được đệ có mấy người. À, quả là ta hồ đồ, khi nãy không nghĩ đến. Thật ra không phải đệ hồ đồ mà đã bị khí độc của Mạc Can song sát kích nộ. Linh khí đã bị sát khí nhấn chìm. Sư huynh phân tích rất đúng. Lúc nãy đệ cũng cảm thấy không tự chủ được mình và cứ hăng máu lên muốn giết. Còn may, khi nãy không giết chết Trúc Thiên Thu. Trung Thập Đầu nói, đối với Trúc Thiên Thu vì công, vì tư đệ vẫn không thể nhịn được. Phương Xích Viên hỏi, vì công ta hiểu, nhưng vì tư thật thâm sâu. Sư đệ, đến hôm nay huynh vẫn chưa rõ được tâm sự của đệ. Ngay cả sư huynh cũng không được đệ cho biết. Sư huynh hiểu cho, hư thực chưa rõ, đệ vẫn chưa có thể cho ai biết. Huynh không trách, nhưng mấy ngày nay đệ có thu hoạch gì được về chuyện tư không? Có, nhất là tối qua, tuy có nhiều thu hoạch nhưng vẫn còn một số tình tiết khó giải thích và chừng nào xong chuyện đến. Nay vẫn chưa biết, Phương Xích Viên nói, nếu là một nghi án thì không thể gấp được, chỉ có kiên nhẫn mà điều tra dần. Trung Thập Đầu nói, vâng, nên đệ định tức khắc khởi hành. Tự thân đi điều tra, sư đệ đi đâu điều tra, sư huynh thông cảm, nếu nói ra nơi đệ đi sẽ liên tưởng được câu chuyện, nên vẫn chưa thể báo huynh được, đệ thật đau lòng, thôi, ta không hỏi nữa, đệ đi bao lâu, đệ nghĩ khoảng 2 tháng,

tiểu nhân sẽ ra sao? Đừng có gấp, ta đã hứa giữ an toàn cho ngươi. Mặc dù ta không mang ngươi đi, nhưng cũng có sắp xếp. Bây giờ ngươi mang hành lý theo ta đến biệt quán Dung Hồ. Chuyện mai sẽ tính. Chương 11, Minh Cha đón phỏng, giải kỳ án. Hôm sau Tùng Viên mọi việc như cũ, bình yên như không có việc gì xảy ra tối qua. Ở một góc phòng của Tùng Viên, Súy Thiên Vũ đang ăn bữa sáng thịnh soạn, lông người đẹp đôi má phấn. Tam tiểu thư đẹp như tiên bước đến bên Súy Trấn Vũ. Theo nàng còn có luồng gió lạnh làm Trấn Vũ rất quen với mùi hương này. Nhị vị tiểu muội, xin ngồi. Chỉ nghe nữ quỷ hỏi, tối qua ở thoải mái không? Ta thoải mái hay không chân muội đã biết. Nữ quỷ giọng xa xăm. Súy Trấn Vũ, chuyện quá khứ không cần nhắc nữa. Giữa chúng ta như tối qua đã bàn. Chuyện Tùng Viên ngươi không cần hỏi nữa. Chuyện song thân nếu bất hạnh bị ngộ độc, ta sẽ phái tam muội đến báo để ngươi tìm cách giải độc cho song thân. Để tam muội giúp ngươi trong việc trừ ma vệ đạo. Ý chân muội là muốn ta đi khỏi đây ngay. Có thể nói như vậy được. Khoan đã, nữ quỷ kêu, chân muội còn gì nữa? Nếu cần sẽ tìm huynh ở đâu? Trong thời gian ngắn, ta chưa rời Hàng Châu. Nếu có chuyện cần đến Tây Hồ, trên chiếc thuyền hai đầu có sơn trắng hình răng cưa. Hỏi Trung Thập Đầu là được. Nữ quỷ nói với Tố Quyên, tam muội hãy ghi nhớ đó. Muội nhớ rồi, và hỏi Súy Trấn Vũ. Nhưng, Tây Hồ lớn như vậy, tìm chiếc thuyền như thế cũng khó. Không khó đâu. Và lại lúc đó có lẽ ta đã công khai hoạt động sẽ dễ tìm. Bên ngoài vọng tiếng của Túc Thừa Cân, đại tiểu thư, tam tiểu thư, lão chờ phụng sự, nữ quỷ nói, giúp ta tiễn Súy công tử. Không cần đâu, ta tự đi. Nhị vị biểu muội hãy trân trọng. Ngu huynh cáo từ. Lý quản sự, hãy theo ta đi. Khi đi ngang Túc Thừa Cân đang cúi đầu thi lễ, Súy gần giọng nói, Túc quản sự, ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau ngươi phải an phận thủ thường. Túc lại cười âm hiểm, thưa thiếu gia, Túc này lúc nào cũng an phận. Lúc trời tối, hai chiến mã phóng đi ra khỏi thành Quế Lâm. Hai người này chính là Súy Trấn Vũ với tâm trạng bàng hoàng u uất vô hạn cùng với Lý Điển Tu rời khỏi đây. Ba hôm sau, Súy Yên Vũ đã có mặt ở Tương Nam trong trấn Hoàng Châu. Bên chàng không còn Lý Điển Tu nữa mà ngay cả chiến mã cũng không còn. Chắc chàng đã bỏ ngựa và sắp xếp chỗ cho Lý Điển Tu. Tự mình chuẩn bị đi bằng thuyền theo dòng Tương Giang mà xuống. Đúng vậy, sau khi ăn uống xong, chàng xuống bến tàu, xuống một chiếc tàu chở hàng. Khi thuyền ra được vài trượng, đột nhiên một bóng người phóng xuống mũi tàu và hô lên. Lão chủ thuyền, xin chậm một chút, khoảng cách như vậy có thể nhẹ nhàng nhảy qua. Rõ là võ lâm cao thủ, nên Súy Trấn Vũ liền cho thuyền dừng và cười hỏi người khách là. Lão gia có dặn dò gì? Té ra lão này khoảng trên dưới lục tuần. Mặc áo xám, mình thấp và ốm, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, với chùm râu để dưới cằm, nhìn có vẻ giống võ lâm tứ quỷ thời Phùng Nguyên, nhưng thật ra không phải, đó là Phùng Nguyên, so ra võ công có phần thua Phùng Nguyên, tuy hắn cũng là người trong hắc đạo, nhưng so với thời Phùng Nguyên hắc tâm địa, hắn còn đạo đức hơn nhiều. Hắn chính là Diệu Thủ Thần Du, kẻ cắp kỳ diệu, Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt đang nói chuyện với chủ tàu, bên trong một ánh mắt ngó ra mỉm cười. Đó là Súy Trấn Vũ. Nam Cung Kiệt nói, lão thuyền chủ, ta muốn bàn với ngươi. Lão gia định bàn chuyện gì? Ta muốn mướn hết chiếc thuyền này. Vậy không được đâu, vì thuyền đã lên hàng của khách, và lại khách hàng cũng không thể đuổi đi được. Nam Cung Kiệt nói, ta cho tiền bù một người 10 lạng để cho họ qua thuyền khác. Vậy được chứ, tiền của lão này ăn cắp nên mới xài hào phóng như vậy. Bù như vậy trên thuyền đã có 20 người khách nhân lên, đã đủ tiền mua một chiếc thuyền khác. Chủ tàu ngạc nhiên, chuyện này dĩ nhiên được, chỉ là ta thắc mắc sao lão gia lại muốn bao chiếc thuyền và xem ra lão chỉ đi có một mình. Cần gì phải bao chiếc tàu lớn như vậy? À, bởi vì ở bến đỏ này chỉ có chiếc tàu này là lớn nhất và ta thích nhất. Con thuyền không phải ta thuê mà là công tử nhà ta mướn. Đó là con trai của Trúc Đại Hiệp, chủ nhân Quốc Viên. Chắc lão ở giang hồ lâu, biết chữ thiên hạ đệ nhất gia. Chắc không ai không biết. À, té ra là thiên hạ đệ nhất gia. Ta đã nghe qua, và quay lại vẫy tay các thủy thủ, không cần đậu nữa mà cho thuyền cập bến. Ở trong khoang tàu, Súy Trấn Vũ bất giác mỉm cười. Quan gia đường chặt, lão gia, chúc công tử khi nào lên tàu? Trễ nhất là tối ngày mai. Tối mai lận à, có gì phiền không? Không, không, nhưng hàng bị chậm một ngày sẽ bị tổn thất. Nam Cung Kiệt cười, thiên hạ đệ nhất gia làm gì để mọi người thiệt được. Ngươi hãy an tâm, tiền thuê tăng gấp đôi. Có thiệt hại gì, lão này bù thêm hết, được không? Được, được, đa tạ lão gia, nhưng thuyền sẽ được mướn bao lâu? Và tới đâu? Nam Cung Kiệt nói, thuyền sẽ đến Phiên Dương Hồ 40 dặm, từ Cửu Giang đi vào Phiên Dương Hồ biết chứ? Thuyền chủ nói, dạ biết, biết, vậy mau mau đi kêu các hành khách rời khỏi tàu. Nói xong đưa cho chủ tàu bao tiền nói, lão đứng đây, ai xuống thuyền lãnh 10 lạng. Lúc này thuyền vừa cập trở lại bến, các hành khách được thuyền chủ xin lỗi và nhận lại tiền. Không những không phản đối mà còn vui mừng vì được thêm tiền. Rõ ràng đó là sức lực của 10 lạng bạc, nếu dùng cách khác đưa họ lên bờ không đơn giản vậy đâu. Người cuối cùng đi đến chỗ Nam Cung Kiệt là Súy Trấn Vũ. Nam Cung Kiệt như thường đưa 10 lạng và nói, xin lỗi, xin các hạ thông cảm cho. Súy Trấn Vũ hơi đưa tay đẩy tay đối Nam Cung Kiệt nói, lão già, tiền này lão cứ giữ mà uống rượu. Nam Cung Kiệt ngạc nhiên ngước lên nhìn, vì trước mặt hắn là một trang thanh niên tuấn tú. Tiểu đệ, vậy là sao? Trấn Vũ cười, ta muốn bàn với lão một việc. Có việc gì lão đệ cứ nói, chỉ cần ở trong tầm tay là lão đều làm được. Ta định không rời chiếc thuyền này. Tại sao? Thứ nhất, ta có chuyện gấp đến Hạ Khẩu, không tiện tìm thuyền khác. Thứ hai, ta cũng nhắm vào chiếc thuyền này, không muốn đi thuyền khác. Lão đệ, nhưng cả chiếc thuyền ta đã bao rồi. Sự việc phải quyền trước hơn sau. Đệ đã đến thuyền trước, phải có quyền ưu tiên. Vậy ý lão đệ cũng định bao chiếc thuyền này à? Ta không phải nhất định bao thuyền này. Ta như khi nãy nói muốn thương lượng với lão. Nam Cung Kiệt hỏi, thương lượng thế nào? Lão gia công tử xuống tàu chắc có nhiều tùy tùng. Ta chỉ ở lại một mình chắc không đến nỗi không có chỗ nằm. Tiểu đệ nói có lý nhưng ta không quyết định được. Phải hỏi lại công tử. Chúc đại hiệp nhân đức quảng bá. Chúc công tử hiệp môn hổ tử. Được phụ phong, ta chắc nếu chỉ cần lão đồng ý không đến nỗi không được. Nam Cung Kiệt nhíu mày. Súy Trấn Vũ nói tiếp. Lão gia, có câu tứ hải giai huynh đệ. Ta đối với chúc đại hiệp phụ tử lòng tôn đã lâu. Chỉ trách không có dịp hội kiến dung nhan. Hôm nay có cơ hội khó được này. Ta muốn được diện kiến. Nam Cung Kiệt hỏi. Lão đệ cũng là người võ lâm à? Vì Súy Trấn Vũ ăn mặc bình thường trông như một con người bình dị nên Nam Cung Kiệt nhìn không ra. Trấn Vũ có võ nghệ cao siêu nên hỏi vậy. Trấn Vũ nói, ta thật lấy làm xấu hổ bởi vì học văn học võ đều không thành. Tuy cũng có thể nói là người giang hồ nhưng đến nay không tên tuổi. Lão đệ khiêm tốn, xin hỏi, tiểu đệ là Súy Trấn Vũ. Á, vậy là Súy lão đệ. Lão đệ ở đâu? Ta ở Quế Lâm. Quế Lâm phong cảnh giáp thiên hạ. Lão gia công tử hôn thê cũng ở Quế Lâm, chắc lão đệ biết,